Bất quá hắn rất nhanh liền phủ định sự oán trách của chính mình. Báo thù trước theo có thể đối phó được người bắt đầu là bình thường nhất lựa chọn. Tựa như hắn tới Ba Gây Len mấy tháng, thủy chung không nghĩ tới tìm in xe. Ra eo lại đuổi theo la nước không thả một dạng. Lần nữa nhìn quanh một vòng về sau, Cờ Len dần dần cảm thấy chuyện này có chút để cho người ta mê hoặc. Dùng như thế khoa trương phương thức trả thù, không sợ bị chính thức cường giả ngồi chờ sao? Đây là hắn ma dược đóng vai yêu cầu, hoặc là nói bởi vì ACE tan tôn thám tử đào thoát, hắn biết mình đã vô pháp ẩn nấp từng cách tẩy trừ mục tiêu, chỉ có thể đổi cách biện pháp. Nhưng biện pháp này cũng không có ý nghĩa gì. Còn có, tại tan tôn thám tử nhà thời điểm, hắn rõ ràng đã khóa chặt ta, thủy chung nhìn chăm chú lấy ta. Vì cái gì không động thủ? Hắn chẳng lẽ còn hồi cố kỳ ta như thế một cách bình thường thám tử tư không? Tuyệt không có khả năng này. Hắn biết ta là phi phàm giả có khả năng. Ta bởi vì vạn năng chìa khóa lạc đường tác dụng phụ, cùng ác ma khuyển trực tiếp chạm qua mặt. Nó có trông thấy bộ dáng của ta cùng thân hình. Mặc dù lúc ấy ta có làm nhất định ngụy trang, nhưng cũng không biết ác ma có thể hay không xem mặt cái này. Có lẽ chuyện kia về sau, nó có ít phương thức nào đó hiện ra cho chủ nhân của nó xem. Thế nhưng, ta lúc ấy liền ác ma khuyển đều đánh không thắng, chỉ có thể chật vật chạy trốn. Hắn có cái gì tốt cố kỵ? Trừ phi hắn còn cố kỵ sự tình khác. Tỉ như bởi vì thủ thương giấu ở phủ cận ACE. Tan tôn hắn vô cùng khoa trương viết thư cho ta, là cho là ta cái này hoang dại phi phàm giả khẳng định không dám tìm cầu chính thức trợ giúp. Cờ Len mang theo nghi vấn đầy đầu kiểm tra lên phòng ốp, một đường đi vào lầu 2. Khi hắn mở ra cửa phòng ngủ thời điểm, lại có một phong thư nhảy vào tầm mắt của hắn. Phong thư này lặng lặng nằm ở trên bàn sách, tựa hồ đã đợi chờ đợi thật lâu. Cờ Len cầm lấy hủy đi phong, nhẹ nhàng bày ra. Nhìn thấy một nhóm đỏ sầm huyết sắc phát họa ra từ đơn. Ngươi là cái kế tiếp. Cái kế tiếp? Thật phách lối a. Cờ Len nhìn không được cảm thán hai câu. Đúng lúc này, hắn bỗng nhiên lòng có cảm giác, nâng lên đầu, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Đối diện là mấy tòa nhà tầng hai phòng ốt, riêng phần mình lói lên ánh đèn. Khí ga đèn đường huy mang chiếu rọi tại bọn trúc tường ngoài bên trên, tạo thành từng cái sáng tối đan xen khu vực. Đột nhiên, những khu vực kia bên trong bóng mờ nhúc nhích vặn vẹo, hợp thành một cái xuyên thẳng áo đuôi tôm màu đen cái bóng. Này cái bóng nâng tay phải lên, so với súng hình, nhắm ngay Cờ Len điểm một cái. Chợt, nó thu cánh tay về, thổi thổi họng súng. Theo sát lấy, nó vô thanh vô tức hướng về sau khẽ đảo, một lần nữa hóa thành vô số không kết nối bóng mờ. Tuyệt bí chi chủ 43 chương 200 khách tới thăm. Nhóm phụ trách min sờ cơ cùng chung quanh quảng trường lui cảnh sát phân cuộc bên trong. Cờ Len cùng tiến hắn đi ra ngoài cảnh quan nắm tay nói. Này lên thư đe dọa sự kiện khẳng định cùng lúc trước cái kia lên liên hoàn án giết người có quan hệ. Ngay lúc đó người tổ chức đại thám tử ACE tan tôn tiên sinh đã tại xế chiều hôm nay gặp tập kích, mời các ngươi cần phải coi trọng. Vị kia cảnh quan thu tay lại nói, Moriarty tiên sinh ngươi yên tâm, chúng ta chắc chắn sẽ không xem nhẹ ngươi nói lên khả năng, cũng sẽ lập tức hướng lên phía trên hồi báo. Thật sự là rất cảm tạ các ngươi. Cờ Len đeo lên mũ đi ra cửa chính. Thấy hai lá thư đe dọa cùng hư hư thực thực áp ma khuyển chủ nhân khiêu khích về sau, hắn không chút do dự liền cầm lấy chứng cứ đến gần nhất cảnh sát phân cuộc báo án. Cũng âm thầm hy vọng sự tình mau sớm chuyển giao cho đại phạt giả hoặc máy móc chi tâm tiểu đội, để cho mình đưa thân vào chính thức cường giả bảo hộ bên trong. Mặc dù hắn hiện tại không có nhất định giữ lại thám tử thân phận lý do, hoàn toàn có khả năng từ bỏ min sờ cơ đường phố số 15 cái này trụ sở, đổi chỗ khác đổi một cái thân phận. Nhưng hắn hoài nghi cái này cũng có thể liền là thư đe dọa viết người mục đích. Mượn nhờ hoang dại phi phàm giả không dám cho hấp thụ ánh sáng e ngại tâm lý, ép mình thừa dịp lúc ban đêm chuyển di. Sau đó tại trong quá trình này, nắm lấy cơ hội phát động công kích. Kỳ thật, ta báo án trên đường cũng hết sức thích hợp ra tay. trước đó ta ở nhà thời điểm cũng giống vậy. Cái tên kia có mưu đồ khác à? Cờ Len đã nghi hoặc lại cẩn thận quay trở về Minster đường phố. Hắn vừa đi xuống xe ngựa, liền mượn nhờ Nhiễm phải lấy một chút nước mưa khí ra đèn đường trông thấy cửa nhà mình có bóng người tại bồi hồi. Cờ Len đầu tiên là trong lòng run lên chợt trầm tĩnh lại, bởi vì hắn nhận ra vị kia khách tới thăm là ai. Đó là giữ lại dâu quai nón, dáng người trung đẳng hơi gầy thám tử Tư Sở Ti Quát, chính mình người sùng bái. Cũng không thể khinh thường. Một phần vạn ác ma đến tiếp sau có giống vô diện nhân năng lực đâu. Cờ Len nắm chặt thủ trưởng, chậm rãi tới gần. Sau đó thử thăm dò hô một tiếng. Sở Ti Quát thám tử bỗng nhiên quay đầu, mang theo vài phần khẩn trương mấy phần bối rối nói: Mo Di A Ti tiên sinh, ta nhận được một phong thư đe dọa. Nội dung phía trên là các ngươi đều phải chết. Ngươi cũng nhận được. Cờ Len cảm thấy ngoài ý muốn lại cảm thấy hợp tình hợp lý bật thốt lên. Đối phương là liên hoàn án giết người lúc ECE Tan Tôn triệu tập thám tử một trong. Sở Ti Quát con mắt đột nhiên trợn to. Ngươi cũng nhận được đúng thế. Cờ Len chỉnh trọng gật đầu. Mà lại không chỉ một phong. Hắn yên lặng bổ sung một câu. Này nên làm cái gì, ta đi trước đi tìm Tan Tôn tiên sinh. Kết quả nghe nói hắn bị người tập kích. Ta tranh thủ thời gian liền tới tìm ngươi. Ừ. Cảm tạ thần phù hộ. Ta kém chút liền sớm rời đi. Sở Ti Quát bật thốt lên nói ra. Cờ Len chỉ cửa chính, chúng ta đi vào trước lại nói. Tiến vào phòng khách. Hắn lấy cớ đi phòng tắm. Nhanh đi khói xám phía trên làm hai lần bói toán. Một là xác nhận Sở Ti Quát có hay không làm gốc người. Hai là hỏi thăm đêm nay có không khá lớn nguy hiểm. Kết quả đạt được toàn bộ khẳng định gợi ý. Nói cách khác, Sở Ti Quát không là địch nhân biến hóa, mà đêm nay không nhỏ nguy hiểm. Đương nhiên, cái kia nguy hiểm có lẽ sẽ không bùng nổ tại Cờ Len trước mặt. Có khả năng âm thầm liền bị ai tiêu diệt. Cái này là xem bói cực hạn. Chỉ có thể thu được nhất định gợi ý. Không cách nào bao gồm toàn bộ. Không cách nào đạt được tinh chuẩn đáp án. Mà này loại lãnh vực thần bí cực hạn không cách nào dựa vào phương pháp bài trừ hay phần pháp chờ kỹ thuật thủ đoạn giải quyết. Trở lại thế giới hiện thực. Cờ Len nhấn xuống bồn cầu tự hoại máy móc cái nút. Tại tiếng nước xoạt bên trong. Rửa tay mở cửa phòng ra. Sở Ti Quát. Ngươi muốn cà phê vẫn là hồng trà? Cờ Len mặt ngoài không thấy một điểm bối rối mà hỏi thăm. Sở Ti Quát đứng lên. Lắc đầu nói. Không. Chúng ta hẳn là trước thảo luận vấn đề. Mặc dù ta trước kia cũng thu không qua ít thư đe dọa. Nhưng không có một lần có thể cùng hôm nay so sánh. Hắn khẳng định là dùng máu tươi viết trực giác của ta nói cho ta biết. Hắn khẳng định hội biến thành hành động. Mà lại có cái năng lực kia đúng rồi. Tan Tôn tiên sinh bị tập kích cũng là hắn làm a, ta cho rằng là như thế. Cờ Len trầm mùn nói ra. Lập tức ngồi xuống. Này phải cùng trước đó cái kia lên liên hoàn án giết người có quan hệ. Ngươi. Ta. Tan Tôn tiên sinh duy nhất chung nhau gặp nhau liền là vụ án này. Sở Ti Quát phản ứng hơi có chút quá kích ạ. Bị Tan Tôn tiên sinh bị tập kích hù dọa cùng lúc đó, Cờ Len quan sát tỉ mỉ lấy đối phương. Bị thái độ của hắn cảm nhiễm. Sở Ti Quát bình tĩnh không ít. Lần nữa ngồi xuống. Suy tư nói ra. Giống như thật là như thế này. Hắn lời còn chưa dứt, gian phòng bên trong đột nhiên quanh quẩn lên đinh đinh đương đương thanh âm. Có người kéo vang lên chuông cửa. Sở Ti Quát liền run một cái, phảng phất chim sợ cành cong. Cờ Len hơi cau mày nhìn hắn một cái, đứng dậy hướng đi cạnh cửa. Hắn vừa nắm chặt nắm tay, cảnh tượng bên ngoài đã phù hiện ở trong đầu của hắn. Người tới là ăn mặc cho mà áo khoác cát lang nơ thám tử cùng trợ thủ của nàng tóc đỏ nữ hài Lydia. Cùng với khác vài vị nhìn có chút nhìn quen mắt nam tử. Đều là lần đó bị Tan Tôn tiên sinh triệu tập lại thám tử tư. Quả nhiên, Cờ Len một chút nhớ lại. Liền đã nhận ra người đến chơi nhóm. Hắn phát lực kéo cửa phòng ra, đồng thời lui hai bước. Lông mày rậm, gương mặt cơ bắp hơi có điểm xuống rủ xuống cát lang ngơ nhìn Cờ Len cùng phía sau hắn Sở Ti Quát. Không có chào hỏi. trực tiếp nói ra. Chúng ta đều nhận được đồng dạng thư đe dọa. Các ngươi cũng hẳn là A-U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Cờ Len chỉnh trọng đáp lại. Cát Lang Ngơ không chút nào che lấp nhổ ngụm khí trắng nói. Chúng ta đều bị Tan Tôn tiên sinh triệu tập lấy tham gia cái kia lên liên hoàn án giết người phá án và bắt giam. Đây là duy nhất điểm giống nhau. Ta cũng cho rằng như vậy. Cờ Len chỉ trong phòng nói, tiến đến lại nói. Nhìn xem sáu vị thám tử tư lần lượt đi vào. Cờ Len nhanh chóng phân tích lên ác ma khuyển chủ nhân ý đồ. Khiến cho lớn như vậy. Chẳng mấy chốc sẽ dẫn tới chính thức phi phàm tổ chức cao độ quan tâm. Nói không chừng sẽ có bán thần nửa người cường giả tại phủ cận ngồi chờ. Hắn còn thế nào trả thù, hắn thuần túy chỉ là khiêu khích. Nhưng quân đội cùng tam đại giáo sẽ phi phàm giả không thể không phái người bảo hộ nhiều như vậy thám tử tư. Đã phát tán lực lượng. Cũng mệt mỏi. Còn không dám sơ sẩy. Dùng cách này trả thù lúc ấy động thủ mục tiêu chủ yếu trong quá trình này. Nói không chừng còn có cơ hội xử lý vài vị chính thức phi phàm giả. Mà đối thám tử tư nhóm hành động sẽ tại thật lâu về sau mới bày ra, chờ đến phòng bị thư giãn sau. Đương nhiên, nếu như vậy thăm dò bên trong có xuất hiện cơ hội, hắn cũng chắc chắn sẽ không buông tha. Đối với có thể biết trước nguy hiểm đám ác ma tới nói, đây là tương đương có lợi cho tự thân đặc biệt điểm phát huy biện pháp. Nhưng tam đại giáo hội thêm quân đội cùng vương thất, cường giả rất nhiều, phong ấm vật rất nhiều, thậm chí không thiếu bán thần nửa người tồn tại, không thiếu không cấp cùng một cấp phong ấm vật. Ác ma kia chó chủ nhân dám khẳng định không có có thể khắc chế hắn phương diện này đặc điểm năng lực hoặc vật phẩm không. Hắn chắc chắn không dám. Chính thức phi phàm thế lực, nhất là trực đêm giả, đại phạt giả, máy móc chi tâm đều là đối kháng ác ma không chi kỷ bao nhiêu năm tổ chức. Tại kỷ đệ tứ, thậm chí càng cổ lão kỷ đệ tam, đều sẽ không khuyết thiếu tương tự sự tích. Ác ma kia chó chủ nhân nhiều lắm là cũng chính là danh sách năm. Chỉ cần ra một điểm tình huống, thậm chí không xảy ra vấn đề, đều có thể bị bán thần hoặc kinh khủng phong ấm vật xé nát. Hắn vì cái gì còn dám làm dạng này nếm thử, hoặc là nói, hắn đơn thuần chỉ là trêu đùa chính thức tổ chức, cũng không hành động. Một lần lại một lần. Ăn. Còn có một cái khả năng, hắn mượn nhờ thư đe dọa nhường vượt lên trước một nửa mục tiêu tụ tập tại cùng một chỗ, lợi dụng chính quy tổ chức lẫn nhau ngăn được, trình tự hóa, quan lại hóa khuyên hướng, đánh một cái thời gian kém. A.C.O. Tan Tôn tiên sinh bị tập kích sự tình khẳng định đã giao lại cho phụ trách Hin Tôn khu siêu tự nhiên sự vụ máy móc chi tâm. Nhưng lần trước giết chết ác ma khuyển chủ yếu là trực đêm giả. Hai bên tại một chút chi tiết chắc chắn sẽ không trao đổi đến như vậy kỹ càng. Ăn cũng có thể là dựa theo Tan Tôn tiên sinh tín ngưỡng phân phối. Hắn tín ngưỡng vị nào thần linh đây? Ta giống như một mực cũng không biết, cũng không nhìn ra. Tóm lại, nhiều như vậy thám tử tư, phân biệt ở tại khác biệt khu, ủng có sự khác biệt tín ngưỡng. Quyền quản hạt phân chia là một kiện nhường người đau đầu sự tình. Mà liên hợp hành động cũng không dễ dàng như vậy đạt thành. Giờ này khắc này, tiếp nhận cũng âm thầm bảo hộ lấy chúng ta hẳn là chỉ là 2-3 tổ chính thức phi phàm giả. Nhiều lắm là đến chấp sự một tầng. Lại không vận dụng quá lợi hại cũng quá nguy hiểm kinh khủng phong ấm vật. Bán thần nửa người cao danh sách người cũng không có nhanh như vậy đưa áng mắt về phía bên này. Cái này hội cho ác ma chó chủ nhân cơ hội. Mặc dù 3-4 tổ chính thức phi phàm giả tuyệt đối có thể vây chết một vị. Thậm chí không chỉ một vị danh sách năm. Nhưng hắn chỉ nên nắm chắc thời cơ tốt. Vẫn là có không nhỏ khả năng tại sau đó thuận lợi thoát ly. Chỉ là 20-30 giây. Cờ Len liền suy đoán ra được 2-3 loại khả năng. Cũng riêng phần mình cấp ra bước đầu phán đoán. Liên tưởng đến đêm nay có không nhỏ nguy hiểm bói toán kết quả. Cờ Len như có điều suy nghĩ gật đầu. Đóng cửa phòng. Tiến vào phòng khách. Đối hoặc ngồi hoặc đứng thám tử nhóm nói. Các ngươi có báo động sao? Nơi này không sai biệt lắm tụ tập được lần kia thảo luận một nửa nhân viên. Hắn nhìn quanh một vòng, tại tâm đáy yên lặng nói một câu. Cát Lang Nơ thay thế những người khác trả lời. Có báo cảnh sát. Có cố gắng đi tìm Tan Tôn tiên sinh hoặc bằng hữu quen thuộc. Cuối cùng chúng ta cứ như vậy lẫn nhau tụ tập ở cùng nhau. Thương lượng đi bái phỏng ngươi vị này đại thám tử. Cờ Len nhẹ nhàng gật đầu. Cố ý nói ra. Đại gia không cần quá khẩn trương. Gửi thư đe dọa người hẳn là muốn vì cái kia liên hoàn sát thủ báo thù. Nhưng hắn chỉ có một người. Nhiều nhất còn có vừa đến hai người đồng bạn. Mà chúng ta có trọn vẹn 8 cái thám tử. Lại đều am hiểu cách đấu cùng xả kích. Tại sao phải sợ hắn đâu mặt khác. Lúc ấy bị Tan Tôn tiên sinh triệu tập lại xa không chỉ chúng ta những người này. Thu đến thư đe dọa cũng khẳng định như thế. Chỉ là không có gặp gỡ các ngươi. Cũng không có tới bái phòng ta. Nghe được hắn những lời này. Cát Lang Ngơ cùng trợ thủ của nàng Lydia trên mặt lộ ra lo nghĩ biểu lộ. Tựa hồ có chuyện gì không dám xác định. Một vị khác thám tử thì hít vào một hơi nói. Moriarty tiên sinh. Có lẽ chính như ngươi nói như thế. Chúng ta không cần sợ hắn. Nhưng hắn là trong bóng tối âm hiểm độc xà. Ai cũng không biết hắn lúc nào sẽ phát động tập kích. Không cách nào sớm phòng bị. Mà lại hắn còn có thể tổn thương người nhà của chúng ta. Gia đình ừ. Thây tử của ta không. Ta tiểu thiên sứ thám tử nhóm liền xuất hiện kịch liệt tâm tình chập chờn. Phản ứng ầm có chút khuyết trương. Đứng sau lưng Cờ Len sờ ti quát càng là run lẩy bẩy, lại sợ lại phẫn nộ. Không, ta đừng như vậy. Hắn thì thào nói nhỏ lấy cảm xúc tiếp cận mất khống chế. Ngay tại Cờ Len cùng Cát Lang Ngơ cố gắng trấn an bọn hắn lúc. Sờ ti quát đột nhiên rút súng. Nhắm ngay Cờ Len cái ớp ánh mắt của hắn một mảnh tan rã. Cảm xúc tựa hồ đã triệt để nổ tung. Tuyệt bí chi chủ 43 chương 201 dục vọng sứ đồ sờ ti quát giơ súng nhắm chuẩn đồng thời. Sớm có đề phòng Cờ Len đã phát giác. Cùng đối phương động tác gần như không điểm tuần tự hướng trước khẽ đảo. Nhào về phía mặt đất. Âm cảm xúc rõ ràng mất khống chế sờ ti quát bóp lấy cò súng. Đạn lướt qua một vị thám tử tư gò má đánh tới trên tường. Xoạt xoạt xoạt. Còn lại thám tử ứng kích rút ra chính mình súng lục. Tựa hồ xem ai đều là địch nhân. Tràng diện hỗn loạn tưng bừng. Trong đó. Sở ti quát cùng một vị thám tử tư khuôn mặt đỏ lên. Gân xanh bạo gồ. Trong mắt thiêu đốt lên sợ hãi cùng phẫn nộ hỗn hợp hỏa diễm. Tựa như biến thành cách gọi là ác ma. Đúng lúc này, Cát Lang Ngơ gầm nhẹ một tiếng, dừng lại nàng thanh âm không lớn, lại bao hàm uy nghiêm, nhưng ở đây mỗi người đều toàn thân run lên, không tự giác mong muốn tuân thủ. Tràng diện ngắn ngủi yên tĩnh, nhưng tâm tình của mọi người lại tựa hồ như không có thực chất chuyển biến tốt đẹp. Cờ Len thì đã cuồn cuộn đến một phương hướng khác đứng lên, cầm trong tay thuộc về mình súng lục. Hắn suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại. Không lo được tàng tư. Dự định dựa vào ảo giác năng lực nhường vài vị khách tới thăm tỉnh táo lại. Đột nhiên chuông cửa chợt vang. Đinh đinh đang đang vài vị thám tử tư bỗng nhiên đánh cái dùng mình ánh mắt bên trong có mấy phần thư thái. Nhẹ nhàng tiếng chuông cửa tựa như một chậu nước lạnh tưới lên đỉnh đầu của bọn hắn. Sở ti quát nhìn trong tay mình súng lục, mờ mịt nói nhỏ. Ta vừa rồi đang làm cái gì? Chính thức phi phàm giả ra tay rồi. Cờ Len nhẹ nhàng thở ra, dẫn theo súng lục tới gần cửa chính. Hắn vừa nắm chặt nắm tay, trong đầu đã tự nhiên bày biện ra ngoài cửa người bộ dáng. Đó là tóc mai điểm bạc, khuôn mặt thon gầy, mang theo săn hươu mũ, người mặc hắc áo khoác ACE, Tan Tôn. Vị này đại thám tử sắc mặt có chút tái nhợt, cánh tay trái gần bả vai vị trí bị đệm đến cao lên một khối. Hắn quả nhiên không có việc gì. Cờ Len đầu tiên là vui vẻ. Chợt trở nên thận trọng. Hắn còn nhớ rõ bí ngấu đại sư vô sơ biến thành quen biết cảnh sát tới lừa dối môn sự tình. Cờ Len ngón tay ghề sát cỏ súng kéo ra cửa chính cũng lui về phía sau hai bước. A.C.E. Tan Tôn mỉm cười đối với hắn nhẹ gật đầu. Cảm tạ ngươi xế chiều hôm nay bái phòng. Nếu không thủ thương ta khả năng không có cách nào tiếp tục cùng ác ma kia chơi trốn tìm. ngươi cứu vớt tính mạng của ta. Chuyện này, chẳng lẽ nghi tại bái phòng ACE? Tan Tôn chính xác giải đọc là, xế chiều hôm nay đi tìm hắn, có thể trợ giúp hắn thoát khỏi nguy nan. Cái kia đằng sau mấy ngày nghi tại bái phòng đâu dịch ra án mạng hiện trường, không bị hoài nghi Cờ Len trong nháy mắt có chút không biết nên khóc hay cười. Hắn không có buông lỏng cảnh giác nhường đường ra, đến tột cùng chuyện gì xảy ra đợi chút nữa nói. ACE bỗng nhiên đè thấp tiếng nói, cười một tiếng, chẳng lẽ ngươi hy vọng làm lấy sờ ti quát mặt của bọn họ thảo luận phi phàm giả tương quan chủ đề, cho nên ngươi liền tự nhiên như thế cùng ta để phi phàm giả cũng thế. Ta có thể cùng ác ma kia chó chủ nhân rằng co vượt lên trước 10 phút đồng hồ. Này đã đủ để chứng minh ta cũng không phải là người bình thường. Mà lại ta trước đó còn cung cấp cố ý chỉ hướng ác ma hóa động vật trưng cầu ý kiến. Cờ Len bất động thanh sắc rơi ở phía sau ACE. Tan Tôn hai bước, vừa nhìn thấy vị này đại thám tử, Cát Lang Nơ cùng trợ thủ của nàng Lydia liền nhẹ nhàng thở ra. Sở Ti Quát chờ thám tử tư cũng lộ ra an tâm biểu lộ. Tan Tôn tiên sinh, ngươi không sao chứ? Bọn hắn dồn dập hỏi. ACE hơi động hạ cánh tay trái nói, bị thương nhẹ, nhưng không phải quá nghiêm trọng. Tốt, đại gia không cần khẩn trương, sự tình chẳng mấy chốc sẽ đi qua. Đám cảnh sát ngay tại phủ cận trong bóng tối chờ đợi cái tên kia. Là bởi vì cái kia lên liên hoàn án giết người sao, khóa chặt tình nghi người sao, hắn hội sẽ không tổn thương người vô tội. Thám tử tư nhóm tranh nhau chen lẫn mà hỏi thăm. ACE tay phải ép xuống nói, không nên gấp, ta hội kỹ càng thực sự nói cho các ngươi biết. Bất quá, trước đó có mấy vấn đề ta cần tìm Si Lúc cùng Cát Lang Ngơ tìm hiểu một chút. Chúng ta tới trước trong phòng khách vài phút. Hắn lâu dài tích lũy uy tín nhường thám tử nhóm không có phản bác, riêng phần mình ngồi xuống. Mặc dù bọn hắn còn chưa đủ yên tâm, nhưng đã không có nôn nóng lo lắng cảm xúc tùy thời mất khống chế vấn đề. Tiến vào phòng khách, đóng lại cửa gỗ, Cờ Len mắt nhìn phòng kín mít, bỗng nhiên nghĩ đến một việc. Loại hoàn cảnh này vô cùng thích hợp dùng sinh vật độc tố bình loại hình vật phẩm khục. Cờ Len hắng giọng đi đến đối diện, mở ra cửa sổ thủy tinh. Hắn yêu nguyên không có buông lỏng đối ACE. Tan Tôn đề phòng, thậm chí không cho rằng Cát Lang Ngơ liền giá trị tuyệt đối đến tín nhiệm. ACE nhìn quanh một vòng, trực tiếp nắm Cờ Len ghế bành chiếm. Sau đó ha ha cười nói, ta lớn tuổi, còn là ra thích như thế ngồi. Cờ Len ngồi đến một người trên ghế salon, hỏi lần nữa, Tan Tôn tiên sinh, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? ACE nhìn bàn trà sau Cát Lang Ngơ một cách nói, chúng ta cũng là phi phàm người, ta liền không nói hiểu thường thức tính khái niệm. Phi phàm giả Cát Lang Ngơ đầu tiên là nhìn về phía Cờ Len, tiếp theo nhìn một chút ACE, hơi có chút kinh ngạc nhưng cũng không phải quá ngoài ý muốn. Nguyên lai ngươi cũng là phi phàm giả à? Làm sao lúc trước bị một cái nhỏ yếu ruột hồn cho làm khó, thậm chí đều không nhìn ra vấn đề ở nơi đó. Anh có lẽ là không an hiểu đối phó ảnh oán linh loại sinh vật danh sách. Cờ Len đáp lại Cát Lang Ngơ ánh mắt. AC cười cười nói, ta từng đi Luân Bảo du học 4 năm. Ở nơi đó tiếp xúc đến siêu phàm thế giới, cũng lại trở thành tri thức cùng trí tuệ chi thần tín đồ. Hồi đến Ba Cây Len về sau, ta cùng quân đội, cùng hắc giả nữ thần giáo hội, hơi nước cùng máy móc chi thần giáo hội từng bước thành lập không sai quan hệ. Nhưng vẫn là không dám chân chính bại lộ thân phận, bởi vì đại phạt giả khẳng định hội coi ta là làm tà giáo đồ tẩy trừ. Đối với việc này, mặt khác chính thức tổ chức không sẽ trực tiếp giúp ta, bởi vì cái kia đồng đẳng với cùng phong bảo chi chủ giáo hội khai chiến. Không hổ là bảo quân giáo hội. Bảo quân Cờ Len theo miệng hỏi. ACE xuất ra cái tẩu, lại chỉ là hít hà mùi thuốc lá nói, đây là giáo hội chúng ta bên trong đối phong bảo chi chủ xưng hô. Tốt, ta trước quay về sự tình hôm nay. Tập kích ta người, cho các ngươi gửi thư đe dọa người, liền là trước kia cái kia lên liên hoàn án giết người hung thủ chủ nhân. Ha ha. Các ngươi hẳn phải biết cái kia hung thủ là một con ác ma danh sách hắc cẩu. Nhất là si lúc. Ngươi trước hết nhất chỉ ra ác ma có thể là động vật. Cờ Len cười cười, không có phủ nhận cũng không có thừa nhận. Cát Lang Ngơ đồng dạng chỉ là giao ác lên hai tay, lời gì cũng không nói. Ây si ơ liền lắc đầu bật cười. Các ngươi không cần lo lắng. Ta không phải người chấp pháp. Mà xem như tri thức cùng trí tuệ chi thần tín đồ. Ta tại Ba Cây Len không cách nào truyền giáo. Không cách nào chính thức thành lập tổ chức. Chỉ có thể mượn giúp đỡ bọn ngươi cùng giống các ngươi người hỗ trợ. Nói cách khác, ngươi có thể giúp chúng ta có nồi Cờ Len ở trong lòng điều khản một câu. Acer gặp bọn họ yêu nguyên không có thừa nhận. Tiếp tục nói. Cái kia ác ma khuyển chủ nhân là danh sách năm cường giả. Ngạch. Theo ta được biết, ác ma con đường danh sách năm gọi là dục vọng sứ đồ. Có thể lợi dụng cùng thao túng tâm tình của mỗi người cùng dục vọng. Dù khiến cho bọn hắn sa đọa. Đối mặt dục vọng sứ đồ thời điểm, tuyệt đối không thể có quá cường liệt tâm tình chập chờn. Không thể xuất hiện quá rõ ràng dục vọng. Nếu không ngay lập tức sẽ bị hắn khống chế từ xa. Hoặc chôn xuống hạt giống. Hoặc trực tiếp tan rã. Này sẽ cho người bộc lộ ra rất nhiều vấn đề. Dần dần sa đọa. Hoặc tại thời khắc mấu chốt không kiềm chế được nỗi lòng. Không cách nào phản kháng. Đây chỉ là dục vọng sứ đồ bộ phận phi phàm năng lực. Ta tại cùng hắn trong chiến đấu xác nhận phương diện này sự tình. Nghe đến đó, Cờ Len bỗng nhiên hiểu rõ đối phương thả thư đe dọa cũng làm ra khiêu khích động tác một nguyên nhân. Hắn muốn chọc giận chính mình. Nhưng tâm tình của mình xuất hiện một cái chấn động kịch liệt. Từ đó đạp thành chôn xuống sa đọa hạt giống hoặc tan rã cảm xúc. Để nó mất khống chế bùng nổ mục đích này sẽ để cho hắn đến tiếp sau tập kích trở nên dễ dàng cùng dễ dàng. May mà ta là gặp qua trải qua không ít chuyện phi phàm giả. Lúc ấy chỉ có đề phòng cùng cẩn thận. Sở ti quát bọn hắn hẳn là thấy thư đe dọa thời điểm. Xuất hiện tương đối rõ ràng cảm xúc biến hóa. Thế là bị dục vọng sứ đồ chôn xuống hạt giống. Vừa rồi nếu là chưa có thể kịp thời ổn định bọn hắn. Tràng diện liền sẽ từ nội bộ trở nên hỗn loạn. Nhưng chung quanh chính thức phi phàm giả không kịp phản ứng. Cho dục vọng sứ đồ lưu lại sung túc cơ lại. Ta trước đó tại ECE. Tan tôn nhà cảm giác thời gian thong thả. Là do ở đột nhiên toát ra cảnh giác. Căng cứng. Đề phòng vân vân tự bị phóng đại Cờ Len nhớ lại trước đó. Một hồi may mắn. Nguyên lai là như thế. Cát Lang Ngơ cũng tựa hồ hiểu rõ rất nhiều chuyện. Y si ơ vuốt vuốt chán nói. Ta thiếu chút nữa bị hắn thao túng. Bởi vậy thổ thương. Về sau lợi dụng một kiện thần kỳ vật phẩm. Tại phòng ốt bên trong cùng hắn bắt lấy mê tàng. Mãi đến si lúc tới chơi. Tam phương xuất hiện rằng co. Mới thu hoạch được cơ hội thở dốc. Ta kia đáng thương trợ thủ, vốn đang mong đợi năm mới hồi trở lại luôn bảo tham gia lễ Misa nghi thức. Nói đến đây, hắn thở thật dài một cái. Chờ đến cảnh sát tiến đến, ta thừa cơ chạy trốn, về sau mượn nhờ nước sông thoát khỏi truy tung. Y si ơ bổ sung một câu. Chuyện mà nói. Si lúc. Cát Lang Ngơ. Các ngươi dự định ứng đối như thế nào? Cát Lang Ngơ yên lặng chốc lát nói. Tan tôn tiên sinh. Ngươi có đề nghị gì? ACE nói ra. Trước tiếp nhận chính thức bảo hộ. Nhưng dục vọng sứ đồ không dám hành động. Cũng hy vọng hắn rất nhanh bị bắt lại hoặc đánh giết. Nếu như ý nghĩ kia chưa thực hiện. Chính thức không có khả năng một mực phái người bảo hộ chúng ta. Vậy chúng ta chỉ có hai lựa chọn. Một là tại bọn hắn trợ giúp dưới. Cải biến chính mình cùng gia đình thân phận. Chuyển sang nơi khác sinh hoạt. Nhưng không ai có thể bảo chứng dục vọng sứ đồ không phát hiện được. Hay là trực tiếp gia nhập tương ứng chính thức tổ chức. Trở thành thành viên vòng ngoài. Này đồng dạng hội có thân phận cùng trụ sở cải biến. Nhưng càng thêm an toàn. Gia nhập tương ứng chính thức tổ chức máy móc chi tâm hoặc là đi luôn bảo ngựa tích này địa phương. Gia nhập tri thức cùng trí tuệ chi thần giáo hội ta đây không phải thành ba họ. Không. Ba nhà tín đồ rồi Cờ Len không hiểu có loại hoang đường cảm giác. hắn như có điều suy nghĩ thỉnh giáo. Không có biện pháp khác sao? Cùng lúc đó, Cát Lang Ngơ biểu lộ không thấy biến hóa, không biết đang suy nghĩ gì. A-C-ơ, Tan Tôn vuốt ve cái tẩu nói. Có, đó chính là chúng ta hợp lại, chế tạo cơ hội, mau sớm tìm ra cũng ngăn chặn dục vọng sứ đồ. Dĩ nhiên, hoàn mỹ nhất kết quả là trực tiếp liền đánh chết hắn. Vượt bí chi chủ 43 chương 202 chiếc nhẫn đối mặt A-C-ơ. Đề nghị của Tan Tôn, Cờ Len cũng không có quá lớn phản ứng. Hắn ngắm nhìn đóng chặt phòng khách cửa phòng nói. Theo ta được biết, ác ma có thể tại chúng ta hành động trước liền biết trước đến nguy hiểm. Thậm chí có thể xác định nguy hiểm nơi phát ra. Từ đó làm ra hữu hiệu ứng đối. Chúng ta rất khó tìm đến cũng ngăn chặn hắn. A-C-ơ nhẹ nhàng vuốt cằm nói. Vâng, đúng là như thế. Nhưng cái này cũng không hề là không có cách nào giải quyết. Biện pháp gì? Cát Lang Ngơ lúc này hỏi. A-C-ơ mỉm cười nói. Ta cùng hắn chính diện chiến đấu qua, cũng hiểu biết hắn này loại biết trước nguy hiểm phi phàm năng lực, cho nên sơ bộ biết rõ ưu điểm của nó cùng thiếu hụt. Áp ma quả thật có thể sớm phát giác được nguy hiểm, thậm chí có thể sớm một đoạn thời gian rất dài. Chỉ cần chúng ta làm ra nhằm vào hắn mưu tính cũng biến thành thực tế hành động, vậy hắn liền sẽ có tương ứng dự cảm. Dĩ nhiên, cái kia nhất định phải xác thực nguy hại đến hắn. Không, tình huống thật là không cùng loại ác ma ở phương diện này năng lực mạnh yếu là khác biệt. Có lẽ chỉ có thể sớm mười mấy hai mươi phút phát giác. Cờ Len ở trong lòng yên lặng phản bác một câu, nhưng cũng không hề nói ra. AC tiếp tục nói. Này loại biết trước năng lực thiếu hụt ở chỗ, nó chỉ có thể phát giác được nguy hiểm bắt nguồn từ ai, bắt nguồn từ chỗ nào. Không thể nào biết cụ thể chi tiết. Cái này cho chúng ta có khả năng lợi dụng cơ hội. Cơ hội gì? Ta không cho là chúng ta có thể làm cho một cái có khả năng biết trước nguy hiểm ác ma rơi vào cạm bẫy của chúng ta. Cát Lang Ngơ không quá tin tưởng mà hỏi thăm. Cờ Len cũng ở bên cạnh gật đầu phụ họa. Đương nhiên, ta có thể lợi dụng khói xám tới lừa gạt cái kia dục vọng sứ đồ, khiến cho hắn không cách nào sớm quá lâu phát giác nguy hiểm. Nhưng vấn đề ở chỗ, ta làm sao có thể tại trước mặt người khác bại lộ khói xám bí mật. Cờ Len im ắng bổ vài câu. AC cười ha ha. Như người bình thường tới nói xác thực không được. Nhưng phi phàm thế giới luôn luôn tràn ngập đủ loại không thể tưởng tượng nổi. Ta là duyệt độc giả con đường danh sách bảy thủ chi giả. Cũng có thể gọi là thám tử. Ta thẳng thắn nói cho các ngươi biết. Là hiện ra thành ý hợp tác. Ở loại tình huống này, loại hoàn cảnh này, ta cho rằng thẳng thắn so mặt khác yếu tố càng trọng yếu hơn. Chỉ có danh sách 7, một cái danh sách 7 vậy mà có thể theo dục vọng sứ đồ trong tay đào thoát, xem ra Tan Tôn tiên sinh có cường lực thần kỳ vật phẩm a. Cờ Len có chỗ chợt điều chỉnh một chút tư thế ngồi. Thủ chi giả có khả năng khắc chế ác ma biết trước nguy hiểm năng lực. Cát Lang Ngơ thân thể nghiêng về phía trước mà hỏi thăm. Không, AC cười cười nói. Nhưng ta có một chiếc nhẫn. Nó bắt nguồn từ một vị duyệt độc giả con đường mất khống chế danh sách 6. Nó có thể làm cho ta nhận ra, thấy rõ, nhớ kỹ cùng mô phỏng thấy qua hết thảy phi phàm năng lực. Dĩ nhiên, đối mặt phi phàm năng lực càng mạnh, xác suất thất bại càng cao. Ha ha, tại giáo hội chúng ta có một câu cách ngôn, biết hết mang ý nghĩa toàn năng. Này làm sao nghe như vậy quen tai. Nhất là món kia vật phẩm miêu tả. Cờ Len đang muốn bày ra hồi ức, đã trông thấy A-C-ơ. Tan Tôn lấy ra một cái quang vinh tỉnh lệ chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn kia khảm nạm lấy rất nhiều nhỏ vụn kim cương. Chúng nó chung nhau vây quanh một cái xanh biếc như cùng người mắt mỹ lệ bảo thạch. Chỉ là thấy chiếc nhẫn này, Cờ Len liền một hồi mê muội, tựa hồ trí nhớ tiêu hao vượt quá giới hạn. Này, đây không phải phong ấm vật 2081 sao? A-C-ơ. Tan Tôn là trí tuệ chi nhãn lão tiên sinh. Cờ Len ngạc nhiên bên trên rời mắt ánh sáng. Nhìn về phía ngồi tại ghế bành bên trên đại thám tử. Chiếc nhẫn kia đúng là trí tuệ chi nhãn hướng hắn khoe khoang qua. cũng tại phi phàm giả tụ hội bên trong sử dụng nhiều lần phong ấm vật 2081 trí tuệ chi nhãn. Cái này đời hào nghe liền cùng tri thức cùng trí tuệ chi thần giáo hội có quan hệ. Cờ Len lợi dụng thằng hề năng lực khống chế lại biểu lộ, bất động thanh sắc đánh giá đến Isia Pan Tôn. Sau cùng, hắn phát hiện vị này đại thám tử một ít đường nét xác thực cùng trí tuệ chi nhãn lão tiên sinh ăn khớp. Nhưng ở rất nhiều chi tiết lại có rất lớn khác biệt. Ngụy trang năng lực rất mạnh a. Có mượn nhờ 2081 năng lực Cờ Len đại khái có phán đoán. Lúc này, hắn thản nhiên nghĩ đến một cái tình cảnh. Nếu như Tan Tôn tiên sinh nói đại gia hợp tác đối kháng dục vọng sứ đồ, trọng yếu nhất chính là thẳng thắn. Ta đã miêu tả ta danh sách cùng thần kỳ vật phẩm. Đến phiên các ngươi, ta đây nên nói như thế nào? Yên lặng xuất ra theo trong tay hắn mua được Thái Dương châm ngực, đến lúc đó hắn có phải hay không sẽ đến một câu tốt a? Nguyên lai là tiểu tử ngươi. Cờ Len miên man bất định thời khắc. Cát Lang ngơ nhìn xem Isia Tan Tôn biểu hiện ra chiếc nhẫn. Có chút hâm mộ lại hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm. Ngươi nghĩ mô phỏng năng lực gì đối kháng cái kia dục vọng sứ đồ đối nguy hiểm biết trước? Isia phát hỏa khóe miệng. Cười khẽ một tiếng. Áp ma đối nguy hiểm biết trước năng lực. Giờ khắc này, hắn tựa như một con lông tóc hoa dâm hồ ly. Thế này cũng được. Cờ Len nhất thời không có nghĩ rõ ràng làm sao kỹ thuật. Trông thấy hắn cùng Cát Lang ngơ dáng vẻ nghi hoặc, AC cười giải thích nói. Bước đầu tiên, cũng chính là chúng ta đang ở làm. Mưu tính một cái có thể thiết thực nguy hại đến dục vọng sứ đồ phương án cũng biến thành hành động. Bước thứ hai, dục vọng sứ đồ phát giác được nguy hiểm, cũng biết nguy hiểm bắt nguồn từ chúng ta, bắt nguồn từ nơi này. Bước thứ ba, làm một cái ác ma. Tại không sớm chuẩn bị dưới tình huống, có chút bản năng là hắn không cách nào cải biến. Hắn phản ứng đầu tiên khẳng định là bóp chết nguy hiểm hoặc trả thù chúng ta. Cũng hội có nhất định thân thể biến hóa. Về sau hắn mới có thể cân nhắc trước mắt tình huống có hay không không thích hợp phản kích. Có hay không nên lựa chọn rời xa. Bước thứ tư. Mô phỏng ra ác ma biết trước năng lực ta phát giác được dục vọng sứ đồ uy hiếp. Nắm bắt đến nguy hiểm bắt nguồn từ chỗ nào. Cũng chính là hắn trước mắt vị trí. Chuyện này, thần kỹ thuật A. Cờ Len kém chút kinh đến. Bất quá tiếp theo đâu, dục vọng sứ đồ vừa phát hiện vấn đề, ngay lập tức sẽ chạy trốn A. Chúng ta căn bản không kịp đuổi theo. Hắn chợt toát ra mới nghi hoặc. Isia điểm đừng xem hai người liếc mắt. Mỉm cười nói. Căn cứ suy đoán của ta, hắn hiện tại khẳng định giấu ở chung quanh. Lại có thể viễn trình kỹ thuật tâm tình tự của người khác. Cũng là có khoảng cách hạn chế. Mà hắn vừa rồi có dẫn sắc sờ ti quát đám người không kìm chế được nỗi lòng. Ta đào thoát truy tung về sau. Sở dĩ chờ tới bây giờ mới tới. Là bởi vì tại cùng trực đêm giả. Máy móc chi tâm cùng quân đội thương lượng phương án. Mỗi người bọn họ phái ra 2 đến 3 cái tiểu đội. Phụ trách lấy chung quanh nhất định khu vực. Này chút khu vực phân biệt có danh hiệu của mình. Ha ha. Đây đều là dục vọng sứ đồ sớm liền có thể dự liệu được xử lý. Dù cho phát giác nguy hiểm, hắn cũng sẽ cho rằng như người bình thường. Ta một xác định vị trí của hắn, ngay lập tức sẽ thông chi chính thức phi phàm giả. Bọn hắn đem cấp tốc phong tỏa tương ứng khu vực, tầng tầng vây quanh đi lên. Nhưng vấn đề ở chỗ, chúng ta làm sao thông chi chính thức phi phàm giả nếu như không thể tại trong vài giây hoàn thành chuyện này? Dục vọng sứ đồ liền trốn. Dĩ nhiên, vừa rồi hành động không thành công về sau, hắn khả năng đã rời xa. Cờ Len suy tư nói ra. Nếu như là như thế, chúng ta cũng không có biện pháp khác. Không có bất kỳ cái gì phương án là tuyệt đối hoàn mỹ. Chỉ có thể chờ đợi cách nào đó phong ấm vật bắt đầu dùng chuẩn bị hoàn thành. Đến lúc đó, dục vọng sứ đồ có lẽ đã rời xa ba cây len. Nhưng lúc nào cũng có thể quay về. Isia giải thích hai câu. Hắn chợt lấy ra một cái lớn chừng bàn tay màu vàng vật phẩm. Ngoại hình của nó rất giống thu nhỏ máy điện báo. Có thể vừa có một cái loa. Đây là kiện phong ấm vật, có thể làm cho thanh âm của ta đồng thời tại 5 cây số phạm vi bên trong vang lên. ACE mỉm cười giới thiệu nói. Nó ảnh hưởng trái chiều là. Một khi bắt đầu dùng. Chung quanh 5 cây số bên trong thanh âm hội toàn bộ truyền vào người sử dụng lỗ tai. Tiếp tục thật lâu. Dĩ nhiên. Ta có thể mô phỏng một loại phi phàm năng lực tới yếu bớt loại ảnh hưởng này. Cát Lang Ngơ nghiêm túc nghe xong. Hơi cau mày. Đã có chính thức phi phàm giả. Ngươi tựa hồ không cần thiết tìm chúng ta hợp tác. AC cẩn thận mà thận trọng mang lên trên phong ấm vật 2081. Thành khẩn nói ra. Vì không nói trước kinh động dục vọng sứ đồ. Cách chúng ta gần nhất phiến khu vực này lực lượng chỗ trống. Nếu như mục tiêu thật sự ở nơi này. Liền cần chúng ta ba người trợ giúp lẫn nhau. Tận lực kìm chân hắn. Ta không có vấn đề. Cờ Len hơi suy nghĩ một chút liền đáp ứng xuống. Cát Lang Ngơ cũng gật đầu nói. Tan tôn tiên sinh. Này kỳ thật không cần ngươi nói rõ lý do nhiều như vậy. Chúng ta vì mình cũng sẽ hợp tác. Ha ha, nói rõ lý do liền là mưu đồ một bộ phận, mà đạt thành hiệp nghị mang ý nghĩa hành động sắp bắt đầu. ACE nửa nhắm mắt lại. Hắn đeo tại tay phải trên chiếc nhẫn kia, xanh biếc bảo thạch thì lói lên u lam gần hắc ánh sáng. Bỗng nhiên, ACE Tan Tôn đứng lên. Biểu lộ ngưng trọng chỉ phía trên. Hắn ngay ở chỗ này. Liền trên lầu Cờ Len cùng Cát Lang Ngơ đồng thời đứng dậy. Một cái chuẩn bị đánh ra bút tay. Điểm lửa lầu hai diêm. Trực tiếp nhảy vọt đi lên. Một cách thì đi theo ACE. Chạy về phía cổng. Bọn hắn đều không nghĩ tới dục vọng sứ đồ to gan như vậy. Trước đó hành động sau khi thất bại lại còn lưu tại phủ cận. Lưu tại Min Sở Cơ đường phố số 15 có lẽ chúng ta thảo luận đối phó hắn phương án lúc. Hắn đang trên lầu lạnh lùng nhìn chăm chú lấy tất cả những thứ này. Cờ Len bỗng nhiên toát ra như thế một cái ý nghĩ. Đúng lúc này, hắn trông thấy Cát Lang Ngơ con mắt đột nhiên đỏ bừng, tay phải thành quyền, ba đánh về phía ACE. Tan Tôn sau lưng chuyện này. Cờ Len con ngươi co vào. Một chút hiểu rõ rất nhiều chuyện. Dục vọng sứ đồ sở dĩ không có chạy trốn. Là bởi vì hắn còn có bố trí, hắn còn tại người nào đó trong lòng có chôn xa đọa hạt giống mà chưa tan rã. Người kia liền là Cát Lang Ngơ. Nơi này chỉ có ba vị phi phàm giả, một trong vừa rồi lần kia không thành công nhẹ nhóm bị hóa giải rối loạn. Mục đích nhưng thật ra là buông lỏng đám người cảnh giác. Chờ đến thời khắc mấu chốt. Lại để cho Cát Lang Ngơ không kiềm chế được nỗi nòng dục vọng sứ đồ. Mục tiêu lớn nhất vẫn là ACE Tan Tôn. Thật xảo quyệt a. Cờ Len ba đánh ra bút tay, lại chỉ là chế tạo ra một cái không khí đạn bắn về phía Cát Lang Ngơ không khí đạn. Cùng lúc đó, hắn la lớn. Cẩn thận, ACE cũng là kinh nghiệm phong phú. Không có quản là tình huống như thế nào. Trực tiếp liền té sấp về phía trước. Có thể Cát Lang Ngơ lại bỏ qua đạn, mặc cho nó đánh trúng cánh tay, mặc cho máu bắn tung tóe. Âm nàng liền quyền dẫn người đâm vào ACE phía sau lưng. Răng rắc. Cờ Len nghe được xương cốt đứt gãy thanh âm, mà hai bên tiếp xúc vị trí là xương sống. B. Sơ. Tác. Buổi sáng gõ chữ. Kết quả vừa mở ra website tra ít đồ. Mạng wireless kết nối đã không thấy tăm hơi. Liền liền thiết bị quản lý khí cụ bên trong mạng vô tuyến thẻ cũng không có. Mà nhà của ta lại không chuẩn bị dây lưới. Đành phải vội vàng đổi thành điện thoại gõ chữ. Cuối cùng đuổi kịp. Ăn. Còn chưa sửa chữa. Có lỗi chính tả xin thứ lỗi. Ta hệ thống là 10. Có bằng hữu biết giải quyết như thế nào sao? Rượu bí chi chủ 43 chương 203 chính chính đến phủ răng rắc. Cờ Len trông thấy ACE. Tan Tôn phần lưng rõ ràng lõm lún xuống dưới, chỉ cảm thấy cột sống của chính mình cũng mơ hồ đau nhức. Bịch vốn là trước đảo ACE ngã trên mặt đất, tựa hồ đau đến trong nháy mắt đã mất đi tri giác. Đánh ra một quyền kia Cát Lang Ngơ thì đứng tại chỗ. Ánh mắt mờ mịt thở phì phò. Cái trán đều là mồ hôi lạnh. Không có công kích đã chuẩn bị. Nàng tựa như mới từ một trận bởi vì cảm xúc mà đưa đến dài rằng giặc trong cơn ác mộng tỉnh lại. Khí lực toàn thân đã hoàn toàn biến mất tại trước đó bùng nổ bên trong. Hô, hô, Cát Lang Ngơ thân thể lay động, sắp ngã vặt. Cờ Len trong mắt hơi hít, hai bước đuổi đến đi lên, vọt tới A-C-ơ. Tan Tôn bên cạnh. Hắn nửa ngồi xổm xuống cố gắng nâng đối phương. Gục ở chỗ này A-C-ơ thống khổ hô. Mau trốn không cần quản ta hết sức hiển nhiên. Hắn không cho rằng trong trước mắt một cái trọng thương một cái mất đi lực lượng tổ ba người còn có thể kéo lại dục vọng sứ đồ. Cho nên nhường Cờ Len lập tức chạy. Cùng chính thức phi phàm giả hội hợp. Nếu không ba người đều đưa chết ở chỗ này. Cùng lúc đó. A-C-ơ gian nan nâng tay phải lên. Cố gắng hướng mặt ngoài sử dụng một ít phi phàm năng lực. Dùng cách này nhường chỗ xa xa chính thức phi phàm giả nhóm chú ý tới bên trong dị thường. Đến mức cái kia có loa vi hình máy điện báo đã sớm bởi vì A-C-ơ ngã xuống đất bay đến bên tường. Cờ Len mặt hiện lên lưỡng lự. Đang muốn làm ra quyết đoán. Đã nhìn thấy đặc dính màu đen chất lỏng theo trên trần nhà chảy xuôi mà xuống. Cấp tốc ngưng tụ thành một đảo đen dịch thân ảnh. Thân ảnh kia tựa hồ bị màu đen vải mảnh hoàn toàn bao vây lấy, chỉ có một đôi lánh khốc mắt xanh bại lộ tại bên ngoài. Vừa nhìn thấy hắn, Cờ Len liền phảng phất nhìn thấy sinh linh mãnh liệt nhất những cái kia cảm xúc cùng dục vọng. Sợ hãi, phẫn nộ, tham lam, ghen ghét, đói khát, sắc dục. Chờ một chút, chờ một chút. Dục vọng sứ đồ không có lãng phí vất vả doanh tạo nên cuộc diện trước tiên liền tiến vào phòng khách. Lúc này thám tử tổ ba người bên trong Cát Lang Ngơ bởi vì cảm xúc bùng nổ mà hư thoát. A-C-ơ. Tan Tôn xương sống nghiêm trọng bị thương cơ bản đã mất đi chiến lực chỉ có Cờ Len hoàn hảo không chút tổn hại. Thế nhưng, ngoại trừ súng lục ổ quay cùng phi phàm đạn, hắn chỗ có thần kỳ vật phẩm đều tại khói xám phía trên. Mà đối diện là một vị danh sách năm dục vọng sứ đồ. Một vị có năng lực bồi dưỡng ác ma khuyển cường giả ngay lúc này. Cờ Len hơi nhích khóe môi lên lên. Hắn đặt tại A-C-ơ sau lưng miệng vết thương tay phải bỗng nhiên một vệt. Nhưng cái kia rõ ràng lõm ruột gì chuyển rời đến bên cạnh. Chuyển rời đến một cây xương sườn bên trên ma thuật sư thần kỳ nhất phi phàm năng lực. Tổn thương chuyển di nó có thể làm cho vết thương tại bản thân thân bên trên chuyển di một lần. Hóa trọng thương làm vết thương nhẹ. Nhưng không cách nào đem tổn thương chuyển qua đừng người cùng vật phẩm chỗ Cờ Len vừa rồi vừa thấy được A-C-ơ. Tan Tôn thủ thương. Đã nghĩ kỹ đến tiếp sau đối sách. Trước làm bộ không có cách nào. Nhưng dục vọng sứ đồ hiện thân. Tiếp lấy chuyển di đại thám tử vết thương. Khiến cho hắn chỉ còn xương sườn gãy xương vết thương nhẹ. Lúc này, Cờ Len tin tưởng A-C-ơ cùng giải quyết bước đối phó dục vọng sứ đồ. Đây là nhân loại bản năng nhất vùng vẫy giấy chết. Kể từ đó, dục vọng sứ đồ dù cho phát hiện tình huống không đúng, cũng không kịp thoát ly tiếp xúc. Chờ Cờ Len hoàn thành trị liệu, cùng đại thám tử hợp lại, liền có thể cuốn lấy mục tiêu. Kéo dài đến chính thức phi phàm giả đến cơ hồ là đồng thời. A-C-ơ ban đầu chỉ hướng ra phía ngoài chiếc nhẫn tầng ngoài nổi lên tràn ngập sinh cơ màu xanh biếc. Thân thể của hắn cấp tốc bị nhàn nhạt vầng sáng bao phủ. Vết thương bởi vậy nhanh chóng phục hồi như cũ. Hắn xương sườn gãy xương một chút chữa khỏi. Vị này đại thám tử thống khổ vừa rồi là thật. Nhưng thúc thủ vô sách là giả nhưng mà. Này cùng Cờ Len trợ giúp đè lên nhau. Vốn đợi động thủ dục vọng sứ đồ thấy cảnh này, con mắt đột ngột trợn to, thân hình bỗng nhiên dừng lại. Chưa nhận dây dưa hắn lúc này quay người chạy về phía cửa sổ. Trong quá trình này thân thể của hắn cấp tốc sụp đổ, biến thành đặc dính chất lỏng màu đen. Cái kia chất lỏng thấm xuống mặt đất, xuyên vào vách tường, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Cờ Len nâng lên tay phải thì chỉ tới kịp đánh ra một cái búng tay. Không khí đạn xuyên qua rộng mở cửa sổ. Bắn ra đến bên ngoài. Đánh cho tia lửa tung tóe. Có thể dục vọng sứ đồ cũng đã hoàn toàn biến mất không thấy. Chạy thật nhanh a, một điểm lưỡng lự đều không có. Ngươi có còn hay không là ác ma a? Mặt sau này phiền phức lớn rồi. Cờ Len khóe miệng khẽ nhăn một cái, quay đầu nhìn về bên cạnh vương mình đứng lên A-C-ơ, Tan Tôn, vị này đại thám tử vừa vặn cũng nhìn về phía hắn. Ngươi sẽ trị liệu, ngươi sẽ trị liệu, hai người đồng thời mở miệng, hỏi vấn đề giống như trước. Liếc nhìn nhau về sau. A.C.E. lắc đầu cười khổ nói. Nghĩ không ra lại là ta dự thiết bấy dập khiến cho hắn chạy mất. Nói chuyện đồng thời. Hắn chiếc nhẫn lưu động ra ánh sáng nhạt. Bản thân thì quan sát bốn phía. Xác nhận dục vọng sứ đồ đã rời xa. A.C.E. chợt giải thích hai câu. Xế chiều hôm nay ta là không có cơ hội mô phỏng giống trị liệu năng lực. Sau này cho rằng có thể nhờ vào đó dự thiết một cách bẫy. Nhưng dục vọng sứ đồ bởi vì ta trọng thương mà hiện thân. Cho nên cố ý băng bó vết thương rất khuyết trương. Hắn chỉ cánh tay trái gần nơi bả vai lót dấu vết. Quả nhiên, này có đất dụng võ, nhưng ta không nghĩ tới ngươi cũng có thể xử lý trọng thương kết quả. A.C.E. khe khẽ thở dài. Kết quả hai người đều nắm trị liệu thương thế bỏ vào thủ vị. Không có người nào đi dây dưa dục vọng sứ đồ. Làm cho đối phương một phát hiện không đúng. Lập tức liền xa xa trốn. Mặc kệ ta. Vẫn là tan tôn. Đều có dục vọng sứ đồ không biết áp chủ bài hoặc bố trí. Muốn mượn này hố hắn một thanh. Ai ngờ ngược lại lẫn nhau triệt tiêu. Thả đi mục tiêu. Cái này là cái gọi là chính chính đến phồ cờ len bất đắc dĩ cười nói. Đây là bởi vì chúng ta không đủ hiểu đối phương. Phối hợp không đủ ăn ý. Không, là lỗi của ta. AC thành khẩn nói. Trông thấy ngươi không có chạy trốn hoặc đề phòng phòng ngự. Phản mà lại đây trợ giúp ta lúc. Ta nên suy luận ra ngươi không hoảng loạn. Ngươi có lực lượng. Ngươi có biện pháp. Đáng tiếc. Mang theo chiếc nhẫn này thời điểm. Đầu óc của ta một mực ở vào cao phụ tải vận hành trạng thái. Khó mà tại ngoài định mức sự tình bên trên suy nghĩ quá nhiều. 2081 này phong ấm vật còn có bị động rơi xuống trí hiệu quả a? Cờ Len cười nói. Tan tôn tiên sinh. Đây không phải thảo luận ai chịu trách nhiệm thời điểm. Dục vọng sứ đồ đã chạy trốn. Chúng ta đến cân nhắc đến tiếp sau nên làm như thế nào vấn đề. A.C.E. một bên lấy xuống chiếc nhẫn kia. Vừa chuyển hướng phòng khách cổng nói. Chính thức phi phàm giả nhanh đã tới. Ta đi bên ngoài trấn an sờ ti quát bọn hắn. Sau đó thương lượng một cách biện pháp đi ra. Ngươi là cùng ta cùng một chỗ. Vẫn là trước làm chính mình sự tình chính thức phi phàm giả. Trước đó tan tôn tiên sinh nâng lên trực đêm giả máy móc chi tâm cùng quân đội. Tuyệt đối không nên là người quen a. Ăn ta linh tính trực giác không có cảnh báo, hẳn không phải là. Tan tôn tiên sinh đây là để cho ta có cơ hội dọn dẹp một chút. Xử lý tốt mẫn cảm vật phẩm. Miễn cho bị bất hữu thiện chính thức phi phàm giả tìm phiền phức a. Cờ Len trong nháy mắt lói lên rất nhiều ý nghĩ. Suy tư hỏi. Tan tôn tiên sinh. Ngươi vừa mới nắm chặt đến dục vọng sứ đồ vị trí lúc. Hắn đang ở đâu? A.C.E. suy nghĩ một chút nói. Phòng ngủ của ngươi. Ngồi tại bàn của ngươi trước. Thật phách lối a. Cờ Len chỉ ngoài cửa nói. Ta đến đó kiểm tra một chút. Xem có hay không có dấu vết lưu lại. Nếu như có thể nắm giữ dục vọng sứ đồ chân thực bộ dáng. Đối với hắn đuổi bắt khẳng định hội đơn giản rất nhiều. Những chuyện khác liền đã làm phiền ngươi. Được. A.C.E. đi tới một bên, đỡ lên suy yếu vô lực Cát Lang Ngơ. Thấy cảnh này, Cờ Len bỗng cảm thấy hoạt kê. Vừa rồi thảo luận nhiều như vậy. Chuẩn bị kỹ càng cũng chôn xuống bấy dập. Kết quả vẫn không thể nào ngăn chặn dục vọng sứ đồ. Biến thành hiện tại bộ dáng này. Ngoài ý muốn dù sao cũng so chuẩn bị nhiều a. Cho nên ma thuật sư chỉ là danh sách bảy. Ra gian phòng Cờ Len thẳng đến lầu 2 đi vào phòng ngủ của mình. Bên trong bố trí không có chút nào cải biến. Liền cái ghế cùng cái bàn khoảng cách đều cùng lúc trước không có gì khác biệt. Nhưng Cờ Len lại phảng phất thấy được một cái bị đen kịt chất lỏng bao khỏa bóng người. Hắn ngồi ở chỗ đó. Nhìn thẳng phía trước. Kiên nhẫn lại bình tĩnh chờ đợi thời cơ. Không hổ là lãnh huyết giả. Cờ Len nhìn về phía gồ bụng cửa sổ pha lê cảm thấy cũng có thể bói toán một chút nó có chiếu rọi qua cái gì. Ác ma con đường vô cùng an hiểu phạm tội, hẳn là không dễ dàng như vậy để lại đầu mối. Bất quá có khả năng đến khói xám phía trên thử một chút. Cờ Len kiểm tra một vòng, bắt đầu thiêu hủy một chút tiện tay làm thần bí học bút ký. Hắn xử lý tốt không bao lâu, đã nhìn thấy vài vị người xa lạ lên tới lầu 2. Người cầm đầu là cái khuôn mặt đường cong kiên cường nam tử. Nhưng lại có một đầu xóa tung. Loạn hỏng bét. Quật cường tóc nâu. Cầm trong tay hắn một mặt hoa văn kỳ dị cổ lão gương bạc, tấm gương hai phía có đá quý màu đen trang trí thành con mắt. Người tốt, Moriarty tiên sinh, ta là hơi nước cùng máy móc chi thần giáo hội Di Căng. Bếp nát, ta có thể kiểm tra một chút nơi này sao? Cờ Len vuốt cằm nói, không có vấn đề. Hắn chợt khách khí một câu. Có hay không cần ta cùng ở bên cạnh? Tùy thời trả lời một vài vấn đề tốt. Đã làm phiền ngươi. Tan tôn tiên sinh có đề cập qua tình huống của ngươi. Di Căng lộ ra một vệt nụ cười nói. Hắn đi theo phía sau vài vị đội viên. Thái độ đối với Cờ Len không giống nhau. Có bỏ qua. Có tò mò. Có mang theo không thấp địch ý. Tình huống của ta Tan tôn tiên sinh đến tột cùng là thế nào giới thiệu ta? Viện một cái dạng gì chuyện xưa? Cờ Len suy nghĩ thay đổi thật nhanh. Đi theo Di Căng bên cạnh. Lần nữa tiến vào phòng ngủ. Còn lại chính thức phi phàm giả thì hai người một tổ. Phân tán phụ trách lầu hai khu vực khác nhau. Cái này là dục vọng sứ đầu ngồi qua địa phương. Di Căng chỉ trước bàn sách cái ghế nói. Hắn rõ ràng đã hỏi thăm qua ACE. Tan tôn. Đúng thế. Cờ Len thản nhiên trả lời. Di Căng không có nói thêm nữa, cầm lấy cái kia mặt gương bạc, dùng tay phải khẽ vuốt mặt ngoài 3 lần. Có chút dừng lại. Hắn trầm giọng mở miệng nói. Tôn kính A-Zốt. Vấn đề của ta là. Trước đó ngồi ở chỗ này ác ma hình dạng thế nào? Bốn phía ánh đèn bỗng nhiên trở nên thâm thúy. Tựa hồ nhiễm lên sau cơn mưa mờ mịt. Gương bạc mặt ngoài lại có kỳ dị ánh nước thoáng hiện. Hội tụ ra một cảnh tượng. Một cái bao trùm lấy đặc dính hắc xịt người ngồi tại ghế dựa bên trên. Đưa lưng về phía cửa sổ. Mặt hướng giường ngủ. Ngay sau đó. Hình ảnh cải biến. Gian phòng nơi hẻo lánh gương to mơ hồ chiếu rọi ra đạo hắc ảnh kia gò má. Đồng dạng bị đen kịt che giấu gò má. Nhưng này lờ mờ có thể nhìn ra một chút đường nét. Dục vọng sứ đồ xương gò má rất cao, có một đôi lánh khúc mắt xanh. B. Sơ, hôm qua máy tính lão mực bị hư. Thuộc bí chi chủ 43 chương 204 A-Zốt ngắm đến gương bạc bên trong hiện hiện hình ảnh. Cờ Len liền lộ ra vẻ suy tư. Tấm gương này rất lợi hại nha. Hơn nữa còn có tên của mình. Tựa hồ là còn sống phong ấm vật. Loại vật này tính nguy hại không nhất định hồi quá lớn. Nhưng phong ấm độ khó rất cao. Không phải tình huống đặc biệt. Rất ít lấy ra sử dụng. Vị này gọi là Di Căng. Bếp nát máy móc chi tâm thành viên xem ra địa vị không thấp. Hẳn là một cái chấp sự. Mà lại bản thân cũng không đơn giản. Bói toán có thể làm được cực hạn. Không sai biệt lắm liền là cái kia mặt gương bạc vừa rồi bày biện ra tới kết quả. Dù cho ta đi khói xám phía trên. Cũng sẽ không có tốt hơn thu hoạch. Dục vọng sứ đồ dáng vẻ không có cách nào xác định. Phù hợp cao xương gò má. Mắt xanh điều kiện người. Tại ba cây Len không biết có bao nhiêu. Cờ Len ý nghĩ xuất hiện ở giữa. Gương bạc bên trong bày biện ra tới hình ảnh cấp tốc biến mất. Tiếp theo. Từng cái đỏ tươi như máu từ đơn phát họa tại mặt kính. Căn cứ ngang nhau nguyên tắc. Đến phiên ta để xảy ra vấn đề. Nếu như ngươi nói láo hoặc trả lời không ra. Đem tiếp nhận ta an bài nhiệm vụ hoặc là bị trừng phạt. Cờ Len thấy chọn lấy hạ lông mày. Này là thật tâm lời nói đại mạo hiểm kính có chút ý tứ. Như có huyết dịch tại giọt từ đơn chậm rãi biến hóa thành mấy chữ cái. Mấy câu nói. Hồng Quang tên thật Hồng Quang Tỉnh Quang Huyên để hội thủ lĩnh một trong linh giới chỗ cao cái kia thất đạo quang mang một trong. Cờ Len nghiêm túc suy nghĩ một chút. Phát hiện mình sẽ không đáp. Hắn chỉ biết là một cái ánh vàng vi ních ác. Di Căng yết hầu nguyễn nhúc nhích một chút, cái trán dần dần có mồ hôi. Ngắn ngủi lặng im về sau, hắn trầm giọng nói ra cái gì đến tư sai lầm. Trên mặt kính đỏ tươi từ đơn lại có biến hóa. Nhiệm vụ. vẫn là trừng phạt Di Cang biểu lộ có rõ ràng vật lộn. Sau cùng thở hắt ra nói: trừng phạt. Hắn vừa dứt lời, một đạo trắng bạc tia chớp bỗng sinh ra, bổ vào đỉnh đầu của hắn. Từ từ từ. Di Cang tóc thẳng tắp dựng thẳng lên. Thân thể phanh làm một tiếng ngã xuống. Một chút màu đen hơi khói tùy theo toát ra. Mà cái kia cái gương nhưng không có đi theo hắn rơi xuống đất, ngược lại tự động nổi lơ lửng, hạ xuống trên bàn. Qua 2 giây, Di Cang run run rẩy rẩy vịn ghế dựa đứng lên, sau đó ngồi ở chỗ đó, vừa run run một bên thở. Cờ Len không nói gì nhìn xem tất cả những thứ này, hơn nửa ngày không biết nên làm cái gì phản ứng. Hơi chậm một chút Di Cang nhìn xem hắn. Miễn cưỡng gạt ra nụ cười nói. Ngươi hẳn nghe nói qua cái gì? Cái gì là phong ấm vật? Cũng hẳn phải biết chúng nó đều tồn tại nhất định ảnh hướng trái chiều. Đúng thế. Cờ Len nhìn xem Di Cang đứng lên tóc. Bỗng nhiên sáng lườm hắn trước đó kiểu tóc vì cái gì như vậy xóa tung. Loạn hoàng bét. Quật cường. Cờ Len nhìn không được nói một câu. Kỳ thật ngươi có khả năng tự mình một người hỏi. Không cần thiết ở ngay trước mặt ta. Hô, cái gương này yêu cầu là nhất định phải có người đứng ngoài quan sát. Di Cang còn đang run rẩy. Nó thật là có linh tính. Cờ Len tiến lên 2 bước. Đi vào bên cạnh bàn. Rất là tò mò tỉ mỉ đánh giá cái kia mặt gương bạc vài lần. Phát hiện này còn sống phong ấm vật ngoại trừ hoa văn kỳ dị. Có 2 con mắt trang phục. Không có gì chỗ đặc thù. Di Cang đứng quay lưng về phía hắn. Lay động a một tiếng. Ngươi cũng có thể hướng nó đặt câu hỏi. Chúng ta không ngại. Không, ta không có ý nghĩ này. Cờ Len làm sao cùng giống bút tiên đĩa tiên gia hỏa chơi lời thật lòng đại mạo hiểm. Đang khi nói chuyện, hắn thử chạm đến một chút cái kia mặt gương bạc diệp. Xúc cảm băng lãnh kim loại cảm giác. Cờ Len vừa toát ra ý nghĩ như vậy, đã nhìn thấy cái kia mặt cổ lão gương bạc run nhẹ nhẹ 2 lần. Nó phía trên cấp tốc hiện ra màu trắng từ đơn, ngài trung thực khiêm tốn người hầu A rốt làm ngài cống hiến sức lực. A Cờ Len một hồi mở mịt. Tiếp lấy hắn bất động vẻ mặt cách xa bàn đọc sách. Đây là cái gì tình huống tấm gương này mới vừa rồi còn vô cùng lãnh khốc cùng người chơi lời thật lòng đại mạo hiểm A. Làm sao đảo mắt liền biến thành cái dạng này Cờ Len vừa buồn cười vừa nghi ngờ. Hắn cấp tốc căn cứ đã có tin tức làm ra nhất định suy đoán. Ngân chính biết Hồng Quang tên thật. Tựa hồ cùng linh giới có nhất định quan hệ. Mà khói xám phía trên cái kia mảnh thần bí không gian giống như cũng cùng linh giới tồn tại liên lụy. Ít nhất chính mình triệu hoán chính mình lúc. Ta xuyên qua cửa chính liền có thể trông thấy hư hư thực thực linh giới địa phương. Cái này gọi A rốt tấm gương đã nhận ra khói xám khí tức từng cái ý nghĩ thời gian lập lòe. Cờ Len trông thấy Di Cang chậm lại. Một lần nữa đứng lên. Bắt được cái kia mặt cổ lão gương bạc. Mà gian phòng bên trong 2 tên đội viên khác cũng kết thúc chính mình giả trang cái gì cũng không nhìn thấy. Chẳng có mục đích tìm tòi hành động. Một phen kiểm tra về sau, Cờ Len cáo biệt Di Cang đám người tìm được trở lại phòng khách ACE. Ban tôn, tiếp xuống làm như thế hắn trực tiếp hỏi nói. ACE biểu lộ trịnh trọng trả lời. Trước hết để cho Sở Ti Quát cùng người nhà của bọn hắn đem đến cùng một chỗ ở lại. Thuận tiện bảo hộ. Bất quá chuyện này chỉ có thể là ngắn hạn biện pháp. Ta và ngươi, cùng với Cát Lang Ngơ, như người bình thường chuyển động, tiếp nhận âm thầm bảo hộ. Hy vọng có thể mau sớm tìm ra cái kia dục vọng sứ đồ. Ngươi là hơi nước cùng máy móc chi thần tín đồ a đúng thế. Cờ Len một bên trả lời, một bên tại ngực vẽ lên cái 3 góc thánh huy. Cùng lúc đó, hắn có chút ai thán. Sau đó một quãng thời gian, chỉ có tại phòng tắm mới dám tiến vào khói xám phía trên. Hoàng hậu khu, hôn dơ bá tước ra trong biệt thự xa hoa. Ước di mắt nhìn trên tường tạo hình trang nhã đồng hồ treo tường. Nhẫn nhìn khẩn trương cùng xúc động. Chầm rãi ngồi xuống trước bàn trang điểm. Nàng đợi hạ liền đem đi tâm lý học lão sư Iman nhà. Bước ra trở thành tâm lý luyện kim hội thành viên chính thức then chốt một bước. Mà trước đó, Nàng muốn tính toán tốt thời gian hướng Ngô Giả tiên sinh khẩn cầu, xin mời hắn cung cấp trợ giúp. Lần này hẳn là có thể trông thấy thiên sứ AFG bao hàm mong đợi nghĩ đến. Nàng bình tĩnh mấy giây, hai tay giao áp, chống đỡ tại miệng trước mũi, thấp giọng tụng niệm lên Ngô Giả tôn tên. Min Sở Cơ đường phố số 15. Cờ Len đang đứng ở phòng khách. Nhìn xem rốt cuộc quạnh quẽ xuống tình cảnh. Một hồi thổn thức. Với hắn mà nói, dục vọng sứ đồ mang tới vẹn vẹn nguy hiểm. Mà tại Sở Ti Quát đám người mà nói, còn có sinh hoạt cải biến. Hy vọng có thể mau sớm giải quyết. Nhiều như vậy phi phàm giả, nhiều như vậy phong ấm vật, tổng có cái gì có thể khắc chế ác ma con đường. Suy nghĩ xuất hiện ở giữa, Cờ Len đột nhiên nghe được hư ảo trùng điệp khẩn cầu tiếng. Hẳn là chính nghĩa tiểu thư. Hắn đã sớm chuẩn bị nhìn quanh một vòng, như không có việc gì hướng đi phòng tắm. Khóa trái ở phòng tắm cửa phòng thời điểm, hắn nhìn không được ở trong lòng cảm thán một tiếng. Cuộc sống của ta cũng bị cải biến một điểm a. Dục vọng sứ đồ uy hiếp giải trừ trước, nhận lấy máy móc chi tâm âm thầm bảo vệ hắn chỉ có thể tận lực ít đi khói xám phía trên. Cuối tuần ta rút hồi thời điểm, đến tinh giản quá trình cùng nội dung. Bất quá lại thế nào áp xúc, mười mấy phút vẫn là nên. Ăn táo bón là chuyện rất bình thường. Ai quy định phi phàm giả liền không thể táo bón? Cờ Len khổ bên trong mua vui nhịp đi bốn bước, tiến vào khói xám phía trên. Sau đó chính nghĩa ấp di dựa theo trước đó dạy bảo, cử hành nghi thức đơn giản tiến nhập sức người mộng du trạng thái. Mà Cờ Len trông thấy nàng hiện ra tại đỏ thấm sao trời bên trong thân ảnh mơ hồ sau, làm từng bước tiến hành lấy kỹ thuật. Đầu tiên là dùng linh thể bao dung ở hắc hoàng đế bài. Tiếp lấy cầm lấy cắt xén tay nghề tăng lên người giấy. Đưa nó run lên ra ngoài. Không có có ngoài ý muốn. Người giấy hội tụ khói xám phía trên bị khiêu động lực lượng. Hóa thành một cái có 12 đôi đen kịt cánh chim lớn đại thiên sứ. Ước gì thấy cái kia thần thánh uy nghiêm thiên sứ hàng lâm tại trước mặt. Dùng cánh chim đem tự thân tầng tầng bao bọc. Hơn nửa ngày lại nói không ra lời. Cái này là thiên sứ, Ngô Giả tiên sinh thiên sứ. Hơn nữa còn là 12 đôi cánh chim đại thiên sứ. Cái này cùng thần thoại trong điển tịch miêu tả giống như đúc. Đây cũng là chúng ta ta rốt sẽ thiên sứ. Ước gì nhìn lên trời làm thân ảnh nhanh chóng làm nhạt biến mất. Đột nhiên cảm thấy đối phương dị thường thân thiết. Nàng mừng rỡ, kích động, thành kính cảm tạ Ngô Giả tiên sinh. Sau đó gọi tới nữ bục, phân phó các nàng làm ra ngoài chuẩn bị. Cờ Len thì cười trở lại phòng khách, nhìn trên tường bị viên đạn đánh ra lỗ thủng rơi vào trầm tư. Là treo phó giá rẻ bức tranh che lấp, vẫn là tu bổ một chút, quét vôi một chút. Hin Tôn khu thứ 7 đường lớn Y Man trong nhà. Ước gì nhường nữ bục cùng bảo tiêu toàn bộ lưu ở phòng khách, chính mình mang theo lông vàng đại cẩu su sai, đi theo chủ nhân tiến nhập phòng khách. Trong phòng khách sớm có hai người khác chờ đợi. Một cách là từ No Ma phu nhân giới thiệu ấp di nhận biết tâm lý học nhà Hinbert A Su Can Đệ. Một cách là trước đó tâm lý nghiên thảo hội người biết cách triệu tập sơ T E B H A N E Han Z. Giờ này khắc này, mặc dù đã là tiệc tối thời gian, nhưng gian phòng bên trong lại chỉ đốt một điếu phổ thông ngọn nến. Cái kia ngọn nến bày ở bàn trà trung ương, nhẹ nhàng lắc lư mờ nhạt diễm hỏa, xua tan lấy trong phòng khách hắc chìm. Lẫn nhau ăn cần thăm hỏi xong. Màu da lệ tung. Có mấy phần phía nam đại lục huyết thống hin bớt nhìn lông vàng đại cẩu su sai liếc mắt. Nhưng cũng không mở miệng nói chuyện. Ước gì áy náy cười cười nói, có nó tại, ta càng có cảm giác an toàn. Su sai cũng dùng ánh mắt vô tội nhìn xem Hinbert. Ta có thể hiểu được loại tâm lý này, mời ngồi. Hinbert mỉm cười, ngồi xuống bàn trà mặt khác trên ghế salon, Hanz cùng Iman cũng đều tự tìm chỗ ngồi xuống. Chờ đến ước gì ngồi xuống, Hinbert chọn lấy hạ nến nhị, nhường hào quang sáng ngời lên một chút. Hắn cách ánh nến, nhìn về phía ấp di. Hiện tại ngươi thành thật trả lời ta, ngươi xác thực muốn gia nhập tâm lý luyện kim hội sao? Ánh mắt của hắn tại ánh nến chiếu rọi tựa hồ nhiễm lên một chút màu vàng. Con ngươi chỗ sâu thì mơ hồ có một cái khác đôi mắt. Dựng thẳng đôi mắt. Ức Di đột nhiên một hồi hốt hoảng, tiếp lấy liền thanh tỉnh lại, nhẹ nhàng vuốt cằm nói, đúng thế. Hin bớt hỏi lần nữa. Ngươi hội cố ý tổn thương tâm lý luyện kim hội sao? Ngữ khí của hắn mang theo vài phần kỳ dị hướng dẫn. Tựa hồ chỉ muốn bị hỏi người làm ra khẳng định trả lời chắc chắn. Bản thân liền sẽ bất chi bất giác tán đồng. Xuất phát từ nội tâm tuân theo. Sẽ không. Ước gì vô cùng lý trí trả lời. Mấy vấn đề về sau, Hinberg, Iman đám người đồng thời thở phào một cái. Cái trước cười hỏi. Ngươi còn có chuyện gì muốn nói? Ước gì do dự một chút. Hiện ra chính mình thẳng thắn. Ta từng tại một cách nào đó phi phàm giả tổ hội bên trên mua đến người xem phương pháp phối chế. Ta đắt là người xem cái kia phi phàm giả tổ hội liền gọi ta rốt lại. Ước gì ở trong lòng tự hào mà thầm nghĩ. Tuyệt bí chi chủ 43 chương 205 sức mạnh của tâm linh. Ước gì biết mình đang bị một loại nào đó phi phàm lực lượng ảnh hưởng tâm linh cùng tinh thần. Chỉ là bởi vì có ngu giả tiên sinh cung cấp thiên sứ chúc phúc. Mới thần kỳ thoát khỏi loại kia trạng thái. Cho nên quyết định hơi giao phó một chút sự tình. Dùng bí mật nhỏ bại lộ tê liệt đối phương. Giấu giếm càng thứ then chốt. Cũng đổi lấy đến càng lớn tín nhiệm. Nàng sở dĩ làm như thế. Không phải là bởi vì không tin thiên sứ. Mà là cảm thấy mình có thể quan sát đối phương. Đối phương cũng tương tự có thể quan sát chính mình. Mặc dù nàng thủy chung giấu tại chỗ tối. Không bị xem như phi phàm giả đối đãi. Biểu hiện được bình thường một chút liền sẽ không khiến cho hoài nghi. Nhưng nàng còn thì nguyện ý càng trọng thị tâm lý luyện kim hội thành viên một điểm. Dù sao đối phương đều là chuyên nghiệp. Mà nàng chỉ có thể coi là nửa tiến vào cái vòng này. Không đủ kinh nghiệm phong phú. Không đủ tất cả mặt. Rất có thể tại một ít tự thân chưa phát hiện địa phương có bại lộ nhất định vấn đề. Đã như vậy. Không bằng thừa cơ hội này thẳng thắn triệt để bỏ đi tâm lý luyện kim hội bộ phận thành viên lo nghĩ. Nàng xưng hô trước đó thiên sứ hàng lâm, dùng cánh chim tầng tầng bao bọc tự thân hành vi làm chúc phúc. Nghe được ớt di trả lời. Iman cùng Han Z đều ngắn ngủi lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Có như vậy trong nháy mắt. Bọn hắn hoài nghi lên năng lực của mình. Hin bớt lại phát hỏa khóe miệng, mỉm cười. Không có bất kỳ cái gì gì thường phản ứng. Hắn hài lòng gật đầu tiếng nói nhu hòa nói ra. Sự thành thật của ngươi để cho người ta tán thưởng. Còn có sự tình khác muốn nói sao? Ức Di ra vẻ hoảng hốt lắc đầu. Không có. Hin bớt suy nghĩ một chút. Lại hỏi vài câu. Ngươi là ở đâu cái phi phàm giả tổ hội mua được người xem phương pháp phối chế theo trong tay ai mua được ngươi điều phối ma dược tài liệu lại là từ đâu lấy được? Ức Di đôi mắt hơi đổi. Làm ra hồi ức biểu lộ. Cái kia phi phàm giả tổ hội nhất định phải giữ bí mật. Ta không cách nào thấy bán người xem phương pháp phối chế người hình dạng thế nào. Nhưng theo hắn ngôn ngữ ăn nói có khả năng phán đoán. Hắn là phong bảo chi chủ tín đồ. Nghe đến đó, Hin bớt nhẹ nhàng gật đầu tựa hồ nhớ ra chuyện gì. Ước Di tiếp tục nói. Ta người xem ma dược tài liệu đại bộ phận là theo nhà của ta trong bảo khố tìm tới. Còn dư lại bắt nguồn từ cùng mấy vị bằng hữu trao đổi. Hai phần người xem ma dược. Nàng yên lặng bồi thêm một câu. Đại bộ phận là theo chính mình trong bảo khố tìm tới. Hinbert, Iman ba người nhai nuốt lấy câu nói này, nhất thời càng không có cách nào thành nói. Qua mấy giây, Hinbert đối Iman, Han Zep nhẹ gật đầu. Ra hiểu chính mình không có vấn đề. Đạt được đồng dạng hồi phục về sau. Trong mắt của hắn nhiễm lên một chút màu vàng nhanh chóng rút đi. Trong con ngươi dựng thẳng đồng tử cũng cấp tốc làm nhạt. Hin bớt lại lấy hạ ngọn nến nhị tâm, nhường ánh lửa chợt có nhảy vọt. Trong chớp mắt sáng tối giao thế bên trong. Ước Di phát hiện ảnh hưởng tự thân dược dị lực lượng bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Nàng thu liếm lại hoảng hốt vẻ mặt, đổi dùng nghi hoặc cùng tìm tòi nghiên cứu biểu tượng. Không nghĩ tới ngươi đắt là người xem. Hin bớt cười khẽ một tiếng. A ức di hợp thời biểu hiện ra chính mình kinh ngạc cùng bối rối. biết tình huống như thế nào nên có dạng gì cảm xúc phản ứng. Biết dạng gì cảm xúc phản ứng nên có như thế nào chi tiết biểu lộ cùng thân thể động tác. Là độc tâm giả kiến thức cơ bản. Hinbert lại cười nói, không cần khẩn trương, chúng ta không ngại chuyện này, mới vừa rồi là cuối cùng khảo sát. Chúc mừng ngươi thông qua được tất cả khảo nghiệm, hiện tại, ngươi chính là chúng ta tâm lý luyện kim hội thành viên chính thức. Được a. Upsi do dự một chút cười nói, cảm giác tựa như làm một giấc mộng. Nàng chợt đứng lên, dẫn theo váy, đối Hinbert đám người thi lễ một cái, cũng cản cười nhẹ nhàng nói, chúng ta bây giờ là đồng bạn, một vị thân phận cao quý, dung quang chiếu người thiếu nữ khách khí như thế. Iman đám người lập tức liền ngồi không yên, đồng thời đứng dậy đáp lễ lại. Hai bên một lần nữa ngồi xuống về sau, Hinbert tổ chức hạ ngôn ngữ nói, Upsi tiểu thư, ta hiện tại chính thức vì ngươi giới thiệu một chút tâm lý luyện kim hội tình huống. Được. Upsi mỉm cười nói, trực tiếp xưng hô ta đấy tên là được rồi. Hinbert nhẹ gật đầu, sau dựa vào thân thể, nhích lên đùi phải, giao áp hai tay nói, lúc đầu tâm lý luyện kim hội chỉ là một cái kẻ yêu thích nghiên thảo hội. Bọn hắn đều tin tưởng tâm linh ủng có vô tận lực lượng cùng vô tận thần kỳ. Sau này, cách này nghiên thảo hội đạt được một phần tàng bảo đồ, tìm được Hermes lưu lại di tích. Hermes văn Hermes ước gì có chút hăng hái mà hỏi thăm. Đúng. Hắn là nhân loại sớm nhất thần bí học đại sư một trong. Hắn sáng tạo cổ Hermes ngữ có được trực tiếp cùng sức mạnh tự nhiên cộng minh thần kỳ. Hắn phát triển tại hắc ám đệ nhị kỷ. Lúc kia, nhân loại chỉ là cử nhân tôi tớ cùng nô lệ. Hinbert tràn đầy sùng kính nói. Hắn nhẹ thở nhẹ một hơi nói, tâm lý luyện kim hội lúc đầu các thành viên theo di tích bên trong tìm được rất nhiều thứ. Phát hiện Hermes là một vị tâm linh lĩnh vực thần bí học đại sư. Hắn nghiên cứu đối tượng liền là đệ nhị kỷ thống trị bầu trời cử long. Chính xác miêu tả là tâm linh nhất tộc cử long. Hắn lưu lại tư liệu cho thấy, tâm linh đám cử long tại lĩnh vực này đã đi ra rất xa, đạt đến cùng cấp thần linh thành tựu. Ta biết, không tưởng chi long Enzo Verde liền là một vị cổ thần. Upsi hơi có điểm tự đắc nghĩ đến. Hinbert thở dài nói, những tài liệu kia đặt vững chúng ta tâm lý luyện kim hội nghiên cứu cơ sở cùng phương hướng. Chúng ta cho rằng tâm linh có được đông đảo bí mật, mỗi một cách đều giấu ở rất thâm thúy địa phương, khó mà nắm bắt. À, xin tha thứ ta dùng thâm thúy cái này hình dung từ. Trong mắt của ta, này thích hợp nhất. Đối những bí mật kia thăm dò, có chút sai lầm, liền sẽ để bản thân nhận khó để bù đắp tổn thương. Ước gì, ngươi phải nhớ kỹ, phương diện này sự tình nhất định phải cẩn thận. Chờ ước gì sau khi gật đầu, hắn tiếp tục nói, nếu như chúng ta có thể biết rõ ràng tâm linh huyền bí, phương diện đó có khả năng đào móc ra tiềm ẩn tại ý thức chỗ sâu lực lượng, hoàn thành hết sức bao nhiêu thần kỳ sự tình. Một phương diện khác thì có thể ảnh hưởng thậm chí nắm giữ tâm linh người khác. Đi đến loại trình độ này về sau, phía trước liền là tập thể tiềm thức hội tụ Hải Dương. Đó là chúng ta nhất hướng tới địa phương. Dĩ nhiên, tập thể tiềm thức cái này miêu tả không đủ chuẩn xác. Ta càng ra thích xưng hô nó vì tất cả sinh vật tâm linh thế giới. Nó cùng linh giới có mịt mờ mà liên hệ kỳ diệu. Nếu như có thể nắm giữ lòng này linh thế giới, hội có dạng gì phi phàm năng lực? Ước gì hợp thời biểu hiện ra hiếu kỳ của mình cùng ở phương diện này nông cạn. Hinbert cười cười nói, ngươi hẳn là có chú ý tới thế giới hiện thực bên trong một chút kỳ diệu hiện tượng. Làm chúng ta hy vọng đạt được cái nào đó vật phẩm lúc, nó hồi vừa lúc xuất hiện. Làm chúng ta mong muốn bái phỏng nào đó người bằng hữu lúc, hắn hồi vừa lúc gõ cửa. Làm chúng ta khát vọng một chuyện nào đó phát sinh lúc, nó hồi vừa lúc tại cùng một thời khắc mở ra. Ngươi có lẽ sẽ nói đây là trùng hợp, nhưng có lúc trùng hợp nhiều lắm. Nghiên cứu của chúng ta cho thấy, trùng hợp như vậy nhiều khi bắt nguồn từ không tự chủ, thần kỳ tâm linh ảnh hưởng. Làm ngươi có thể nắm giữ tâm linh thế giới, cũng chính là tập thể tiềm thức hóa thành vùng biển kia. ngươi liền có thể nắm giữ trùng hợp. Nhưng ngẫu nhiên xuất hiện kỳ diệu hiện tượng biến thành ngươi tâm linh hồi âm. Muốn cho nó xuất hiện liền xuất hiện. Này, đây thật là quá thần kỳ. Ước gì trước đó có nghe mặt trời đề cập qua ác mộng chi long đáng sợ. Nhưng đối phương giải thích được còn lâu mới có được hin bớt kỹ càng. Hin bớt khẽ cười một tiếng nói. Bằng vào chúng ta cấp độ. Vẫn là không cần thảo luận cao thâm như vậy vấn đề tương đối tốt. Cái kia rất dễ dàng mê thất chính mình. Ta tiếp tục giới thiệu tâm lý luyện kim hội. Phát hiện di tích tiêu chí lấy tổ chức thành lập. Ban đầu các thành viên nguyên bản hy vọng bảo trì trước đó đơn thuần học thuật thảo luận trạng thái. Nhưng bọn hắn gặp được sự tình kiểu gì cũng sẽ cần muốn trợ giúp. Thiếu khuyết vật phẩm cùng nghiên cứu tài liệu lúc. Đồng dạng như thế. Cho nên, tâm lý luyện kim hội chậm rãi có điều lệ. Lột xác thành chân chính che giấu tổ chức. Bất quá, cùng mặt khác che giấu tổ chức so sánh, chúng ta kết cấu cùng quan hệ yêu nguyên tương đương lỏng lẻo. Đây chính là ta thích. Ước di tỏ thái độ nói. Hin bước giảng giải xong chủ yếu điều lệ. Cuối cùng tổng kết nói. Chờ ngươi cấp độ cao. Liền có thể nhìn thấy thành viên khác. Ta hiện tại nắm danh sách 8 độc tâm giả ma dược cho ngươi. Quả nhiên có chuẩn bị độc tâm giả ma dược. Ước di đã may mắn lại kiêu ngạo. Thấy cái kia bình quang vinh mê huyễn ma dược về sau, nàng do dự một chút nói, ta muốn trở về lại ăn. Còn có chút không tín nhiệm ta nhóm, còn muốn làm xác nhận. Hin bớt giải đọc ra ước di ý nghĩ, mỉm cười đáp lại nói, được. Dùng biểu hiện của ngươi uống xong độc tâm giả ma dược sẽ không có vấn đề gì. Ước di tỏa ra nụ cười. Cảm tạ một tiếng. Sau đó thử hỏi. Các ngươi có thể đem bác sĩ tâm lý ma dược phương pháp phối chế cho ta không, ta nghĩ sớm sưu tập tài liệu. Không lãng phí thời gian. Người khác gia nhập tâm lý luyện kim hội. Ngoại trừ hy vọng đạt được phương pháp phối chế. Không phải là vì theo nội bộ tổ chức xin đến tương ứng phi phàm tài liệu sao, nào có người không để ý chút nào nói. Ta nghĩ chính mình trước sớm sưu tập hin bớt. Han xét đám người nhìn ngữ khí bình thường thiếu nữ. Nhất thời lại nói không ra lời. Cách mấy giây, hin bớt mới miễn cưỡng cười nói, ta trước giúp ngươi xin một chút. Như người bình thường tới nói cách này cần công hôn. Mà công hôn tới từ chúng ta phân phối nhiệm vụ. Ngươi làm ra nghiên cứu cống hiến cùng sưu tập đến mấy tư liệu mới vật phẩm. Được rồi, ta sẽ cố gắng đi làm. Ước di nhẹ nhàng nói. Rời đi y man nhà về sau. Nàng một đường yên tĩnh. Không nói lời nào. Mãi đến đi vào phòng. Ngắn ngủi đuổi đi thiếp thân nữ bộc Emmy đám người. Mới nghiêng đầu đối lông vàng đại cẩu cười nói. Su sai. Ngươi ma dược có đáng tiếc. An phép tìm đến thất thải tích long không thể phát huy được tác dụng. Chỉ có thể cầm lấy đi đổi tiền. Ước di ở trong lòng cảm khái một tiếng. Su sai nhìn xem cái kia bình độc tâm giả ma dược. Vui sướng dao động lên cái đuôi. Trên cổ của nàng bị ước di chơi vui treo phó viền vàng kính mắt. Hin tôn khu, ỷ si ơ. Tan tôn trong nhà. Cờ Len đáp ứng lời mời tới cùng hưởng bữa sáng, trừ hắn ra còn có Cát Lang Ngơ. Ăn khẩu súp khoai tây bánh, Cờ Len ca ngợi nói, Tan tôn tiên sinh tài nấu nướng của ngươi vô cùng mỏng. Tóc mai điểm bạc ơi si cười cười nói. Đây là Luân Bảo bên kia đặc sắc. Mà đối tri thức cùng trí tuệ chi thần giáo hội phi phàm giả tới nói. Đa tài đa nghệ là cùng sở hữu đặc thù. Đi lên danh sách 6 liền gọi bác học người. Nó đối ứng ma dược tương đương dễ dàng để cho người ta mất khống chế. Cho tới bây giờ ta cũng không có nắm chắc tấn thăng. Tuyệt bí chi chủ 43 chương 206 tâm nguyện bác học giả. Cái này danh sách nghe tên liền có chút mạnh a. Duyệt độc giả con đường danh sách 7 gọi thủ chi giả hoặc thám tử. Thuộc về lệch tri thức nắm giữ cùng năng lực trinh thám nghề nghiệp. Nhiều lắm là lại bổ sung không sai cách đấu cùng vũ khí sử dụng năng lực. Không tính là lợi hại. Nhưng đến danh sách 6. Lại tựa hồ như một chút có chất biến. Nhất là tại siêu phàm chiến đấu lĩnh vực. Càng là như vậy. Xem ra mỗi đầu phi phàm con đường tại cao danh sách trở xuống. Đều có như thế một cách tiết điểm.

Ta không biết ta cuối cùng là không có thể còn sống sót. Nếu như ta bị dục vọng sứ đồ giết chết, ta hy vọng ta trên bia mộ có thể có một câu nói như vậy. Nàng có một cái vĩ đại mẫu thân. Cát lang ngơ thanh âm ngấm dần thấp, kiên cường không tốt chung đụng trong cảm giác nhiều hơn mấy phần ôn nhu. Ây si ơ sâu đồng cảm gật đầu nói, này đồng dạng là ta đối mặt qua địch nhân nguy hiểm nhất. Hắn chợt cười nói, nếu như ta bởi vậy tử vong, mà các ngươi còn sống, có nguyện ý hay không giúp ta nắm di vật đưa đến Luân Bảo, đưa đến Tri Thức Thánh Điện? Không điên cuồng hơn lập lác cờ len miệng hé mở, không biết nên làm sao ngăn cản mắt trước hai vị thám tử. Không có vấn đề, nhưng ta hy vọng vĩnh viễn không có một ngày này. Hắn kiệt lực hóa giải nói. Ây si ơ nhìn hắn một cái, rất là tò mò mà hỏi thăm. Si lúc, ngươi đây nếu như ngươi bị dục vọng sứ đồ giết chết, ngươi có cái gì tâm nguyện mong muốn người khác giúp ngươi hoàn thành? Phục sinh ta cờ len thở dài nói, ta hy vọng có thể an táng tại cảnh tượng mộ địa tốt, thi thể tốt nhất là hoàn chỉnh, vậy có thánh thủy cùng hoa tươi. Hắn đoạn văn này hạch tâm ý là, không cần hỏa táng. Ba người đồng thời trầm mặt một hồi, thẳng đi ra bên ngoài truyền đến đinh đinh đương đương tiếng chuông cửa. Người tới là máy móc chi tâm vị kia gọi là Di Căng. Mét nát chấp sự, tóc của hắn quật cường gạt ra mú duyên, nhường đường nét đường cong khắc sâu mà dương cương, hắn có mấy phần khó mà miêu tả ngổn ngang cảm giác. Lần này hắn không có lấy cái kia mặt gọi là a rốt ruột gì gương bạc, không biết đem đối phương cất tới nơi nào. Nếu có cơ hội, ta ngược lại thật ra không ngại dùng một chút cái kia mặt ma kính, nhìn một chút ta trung thực khiêm tốn người hầu sẽ cho ra dạng gì phản ứng. Cờ len thản nhiên thầm nghĩ. Di Cang không có vào cửa, đứng ở đó nhìn xem thám tử tổ ba người, trầm thấp nhưng ngữ tốc cực nhanh nói, có dục vọng sứ đồ đầu mối ruột bí chi chủ 43 chương 207 ác ma gia tộc Tây Khu, ép ướt đường phố số 6. Di Cang bếp nát đè lên màu đen mũ dạ, chỉ suối phun ao nước phía sau phòng ốt cửa chính, đối cờ len Ây si ơ cùng Cát Lang Ngơ nói, chúng ta đảo ngược loại bỏ tin tức cùng tư liệu tiết lộ từng cái con đường, kết hợp miêu tả đi ra gò má đường nét, cùng với ma kính mặt khác trợ giúp, sơ bộ khóa chặt một cái đối tượng hiểm nghi. Nói đến ma kính thời điểm, ngươi rõ ràng dừng lại một chút, cũng không biết dùng cái gì đại giới mới đổi lấy đến mong muốn đáp án. Cờ len phát giác Di Cang ngữ khí vấn đề, không hiểu có chút đồng tình đối phương. Liền là nhà này phòng ốt chủ nhân Cát Lang Ngơ cơ hồ có thể xác định hỏi ngược lại. A-C-Ơ. Tan tôn thì nhìn quanh một vòng, phảng phất tại suy nghĩ nói, lựa chọn trực tiếp thông chi chúng ta tới, là bởi vì các ngươi tìm được mặt khác bằng chứng đúng vậy. Nhà này phòng ốt chủ nhân tranh chân dung có khả năng chứng minh một ít chuyện. À, hắn từ trước tới giờ không chụp ảnh. Di Cang bằng phẳng trả lời nói, mặt khác, chung quanh cư dân từng tại phủ cận gặp qua một đầu màu đen đại cẩu, rất nhiều lần. Này cơ bản có thể chứng minh mục tiêu liền là cái kia dục vọng sứ đồ. Nói đến đây, Ây si ơ bỗng nhiên bật cười, thật có lỗi, chúng ta quá nóng lòng, những ngươi đều không có cơ hội giới thiệu người bị tình nghi. Di Cang một bên vòng qua suối phun ao nước, hướng đi phòng ốt cửa chính, vừa ngữ tốc có phần nhanh nói, nhà này phòng ốt chủ nhân gọi Ba Chít Mâu Tân, một nhà ngân hàng nhỏ chủ yếu cổ đông. Theo các hàng xóm của hắn miêu tả, hắn là một cây sáng sủa, nhiệt tình, vui vẻ nam tử trung niên, một mực không có kết hôn, nhưng hẳn là hữu tình phụ. Mấy vị, tại hắn giai tầng, hắn thuê người hầu số lượng thiếu nghiêm trọng. Mỗi lần cử hành tiệc tối hoặc vũ hội, đều cần ngoài định mức theo đại đô thị trợ giúp gia đình người hầu hiệp hội mời một nhóm tạm thời người hầu. Đối với cái này, giải thích của hắn là giấc ngủ của hắn có vấn đề, quá nhiều người hầu sẽ phá hư hắn cần yên tĩnh. Nhìn ra được, hắn có thật nhiều bí mật cần ẩn giấu, cho nên không dám thuê quá nhiều người hầu. Ây si ơ nửa đùa nửa thật nói một câu. Một cái người hầu đều không thuê cờ len hơi có điểm chột dạ nói. Có lẽ chỉ là bởi vì tài chính của hắn tình huống không giống đại gia cho rằng tốt như vậy. Đúng, này là không thể loại trừ nhân tố. Ây si ơ đạp vào bậc thang đi vào trước cửa chính. Di Cang thì nhìn cờ len liếc mắt. Hình như có chợt nói ra. Ngươi không thuê mướn người hầu. Chỉ làm cho chủ thuê nhà nữ bộc mỗi tuần làm hai lần tạm thời tính quét dọn. Chính là vì che giấu tự thân là phi phàm giả bí mật. Tại ta tất cả bí mật bên trong đây là nhỏ nhất cái kia. Cờ len cố ý cười khổ nói đúng thế. Đang khi nói chuyện, Di Cang đưa tay đẩy ra cửa chính. Một hồi khó mà hình dung hôi thối từ bên trong bay ra. Tư thối mùi vị. Ây si ơ trong nháy mắt làm ra phán đoán. Di Cang gọi qua một tên máy móc chi tâm tiểu đội đội viên. Ca Sôn. Có phát hiện gì vị kia gọi là Ca Sôn phi phàm giả mang theo một bộ thấu kính rất dày kính mắt. Mặt lộ vẻ phức tạp nói. Chúng ta tại đây bên trong tìm được rất nhiều thi thể. Tầng hầm xi măng bên trong. Tường thật dày trong vách. Vườn hoa cỏ dại tươi tốt địa phương. Cất giấu một bộ lại một cỗ thi thể. Sớm nhất có thể muốn ngược dòng tìm hiểu đến mười mấy năm trước. Chậm nhất thì là vài ngày trước còn sống những người hầu kia nhóm. Bọn hắn có chỉ còn lại có bạch cốt. Có mới mục nát một điểm. Chấp sự. Nơi này tựa như là nhân loại lò sát sinh hắn nói chuyện đồng thời. Đằng sau có máy móc chi tâm thành viên cùng tỉ mỉ chọn lựa qua cảnh sát khiêng ra một bộ lại một cỗ thi thể. Những thi thể này có bị hoàn toàn tách rời. Đầu lưới, ngón tay, túi dạ dày, con mắt chờ ngổn ngang bày ở cùng một chỗ. Có lại chỉ là một đống bạch cốt. Xem ra ba cây len rất nhiều mất tích án lại bởi vậy cáo phá. Ây si ơ nhéo nhéo mũi thở dài nói. Cờ len thấy một đầu kém chút kéo đến trên đất ruột thở hắt ra quay đầu xem ký lên phòng ốt các nơi tình huống. Máy móc chi tâm thành viên Ca Sôn thì lại thì thảo nói nhỏ hai câu. Mâu tân cho bọn người hầu mở tiền lương rất cao. Cho ngày nghỉ cũng rất nhiều. Chung quanh ở khách người hầu đều vô cùng hâm mộ. Mâu tân đầu bếp còn hứa hẹn con của hắn. Này xung quanh hội về nhà một lần. Dẫn hắn đi gánh xiếc thú xem biểu diễn. Thật sự là ác ma a. Cát lang nơ khuôn mặt có chút động. Nhìn quanh một vòng. Cờ len thu liếm lại cảm xúc. Trịnh trọng hỏi. Phòng ốt bài trí vì cái gì như thế đơn sơ làm một tên ngân hàng ra. Dù cho có ngân hàng không lớn. Mâu tân cũng cần phải nổi danh quý đồ sứ. Xuất sắc bức tranh. Xa xỉ đồng hồ treo tường. Tốt nhất tơ lụa chế thành đủ loại vật phẩm. Vì cái gì hiện trường không nhìn thấy này chút ăn. Nhà hắn cố dùng mảnh gỗ vẫn rất tốt. Ca Sôn nhìn Di Cang chấp sự liếc mắt. Đạt được đồng ý gật đầu sau mới lên tiếng. Có khả năng rõ ràng nhìn ra. Mâu tân vì lần này trả thù. Chuẩn bị thật lâu. Lần lượt bán mất gian phòng bên trong đáng tiền lại không quá dễ thấy vật phẩm. Thậm chí đồng ý ba phạt đặc biệt ngân hàng đối tự thân sản nghiệp thu mua. Tại giết chết người hầu về sau. Hắn tăng nhanh bộ lấy tiền mặt tốc độ. Bán ra bức tranh chờ sự vật. Tựa hồ rất rõ ràng chính mình khẳng định sẽ bị tìm tới. Không có ôm may mắn tâm lý. Hành động trước. Hắn tại đây bên trong chỉ còn lại có phòng ốt. Đồ dùng trong nhà cùng một cái thân phận. Hàng loạt tiền mặt. Quý kim loại nặng cùng châu báu đồ trang sức không biết bị hắn chuyển rời tới nơi nào. Nghe xong Ca Sôn miêu tả. Cờ len trong đầu bỗng nhiên toát ra mấy cái hình dung từ. Bình tĩnh. Lý trí. Điên cuồng một cách chân chính ác ma. Ây si ở đánh giá một câu. Chợt suy luận nói. Đầu óc hắn hết sức tỉnh táo. Làm việc rất tỉnh táo. Nhưng lại có mãnh liệt điên cuồng xu hướng cùng tinh thần mạo hiểm. Phù này hợp chi hai lần trước hành động biểu hiện ra đặc điểm. Cho nên chúng ta đến đề phòng mạo hiểm của hắn. Cờ len nhạy cảm nắm được Tan Tôn đại thám tử trong lời nói trọng điểm. Đúng thế. Ây si ơ ngưng trọng gật đầu. Sau đó, vài vị thám tử tại phòng ốt bên trong bày ra tìm tòi tìm được không ít có khả năng chứng minh ba chiếc. Mâu tân có vấn đề chứng cứ, cũng nhìn thấy bộ kia treo ở trong phòng khách tranh chân dung. phía trên là một cái xương gò má cao ngất, mắt xanh mang cho, ngũ quan phổ thông, tóc chỉnh tề sau trải nam tử trung niên, không có bất kỳ cái gì đặc sắc. Đúng lúc này, Di Cang tiến đến, đối cờ len chờ có người nói, chúng ta tại một cái mật thất bên trong tìm được chút vật phẩm, xác nhận ba chít. Mâu Tân từng nếm thử triệu hoán càng cường đại hơn ác ma, nhưng không biết tại sao không thể thành công. Mà những vật phẩm kia cũng xác nhận thân phận của hắn. Hắn là Bezua ác ma này gia tộc thành viên. Tên thật của hắn hẳn là Mâu Tân. Beria. Bezua gia tộc cờ len không cảm giác ngoài ý muốn gật đầu. Tại cổ lão kỳ đệ tứ, sùng bái ác ma nhân loại thế lực liền tạo thành một cách lỏng lẻo liên minh, gọi là bái huyết giáo. Cái tổ chức này bên trong phân hóa rất nghiêm trọng. Vâng tư, An Du Giác, Bezia ba đại ác ma gia tộc chân vạc mà đứng. Bọn hắn tiên tổ đều từng tiếp thủ qua đến từ vực sâu quà tặng. Bọn hắn sùng bái một cái tên là vũ trụ ám diện tà thần, cho rằng hắn là vực sâu chúa tể, là chắc chắn ăn mòn cùng mục nát toàn bộ thế giới hiện thực, toàn bộ rộng lớn vũ trụ diệt thế giả. Y si ơ làm hoang giải phi phàm giả cờ len cùng các lang ngơ giới thiệu vài câu. Di Cang lắc đầu nói bổ sung, một cái phân hóa nghiêm trọng tổ chức nếu như không có sau cùng phân liệt, dung hợp cùng thống nhất là không thể tránh khỏi xu thế. Các loại tình huống cùng nghe đồn cho thấy, ít nhất theo 1000 năm trước bắt đầu, Bezia cùng An Du Giác gia tộc liền dần dần suy yếu. Gần nhất mấy chục năm càng là trở thành Vân Tư gia tộc phụ thuộc. Ăn. Bezia gia tộc dấu hiệu là ngũ mang tinh cùng sừng dây triều tượng ký hiệu kết hợp. Bất kể như thế nào, Bezia vẫn là một cái tích lũy thâm hậu, dị thường gia tộc cổ xưa. Khó trách Mâu Tân có thể ngoài định mức bồi dưỡng một đầu ác ma khuyển. Ai? Này là một mặt nguyên nhân. Một mặt khác nguyên nhân là hắn mở ngân hàng, dù cho không đại, tại đệ nhị kỷ, đối ứng vũ trụ ám diện cổ thần là ác ma quân vương Pha Bo Ti. Giữa hai bên có tồn tại hay không cái gì liên hệ, cờ len một hồi thở dài một hồi tò mò. Lặp đi lặp lại điều tra về sau, ba vị thám tử cùng máy móc chi tâm thành viên chỉ có thể xác nhận ba chip. Mâu Tân liền là cái kia dục vọng sứ đồ, nhưng không cách nào tìm tới đối phương trước mắt vị trí. Cờ len lấy cớ tìm người hỗ trợ, cầm đi Mâu Tân đang triệu hoán ác ma nghi thức bên trong sử dụng tới một cái khăn tay. Dự định có cơ hội đến khói xám phía trên bói toán, Mâu Tân rất tốt xử lý, hắn thường xuyên tiếp xúc những vật kia. Cũng không lâu lắm, Di Cang tìm tới bọn hắn, biểu lộ ngưng trọng nói ra, trực đêm giả muốn dẫn lấy món kia phong ấm vật tới, chúng ta rời đi trước. Được rồi, ACA cùng các lang ngơ đồng thời hồi đáp. Đến mức cờ len đã sớm ở trong lòng giơ hai tay hai chân tán thành. Ra Mâu Tân cái kia tòa nhà chiếm diện tích khá lớn biệt thự hình phòng ốt về sau, cờ len quay đầu nhìn một cái, biểu lộ dần dần trầm ngưng. Hắn mang theo nghi ngờ nói, ta cho rằng có một vấn đề không đúng. Vấn đề gì? Cát lang ngơ vội vàng truy vấn. Cờ len cân nhắc nói ra, sớm bán mất ngân hàng, bán mất sản nghiệp, bán mất rất nhiều đáng tiền vật phẩm. Nói rõ Mâu Tân trước đó liền đã chuẩn bị kỹ càng bỏ qua trước mắt thân phận cùng sinh hoạt. Nếu như chỉ là đơn thuần làm ác ma chó báo thù, động cơ không cách nào chống đỡ hành động như vậy. Có lẽ hắn cùng cái kia ác ma khuyển có vô cùng cảm tình sâu đậm đâu. Si lúc, đại khái ngươi không cho là như vậy, nhưng ta thật gặp qua đem sủng vật xem như gia thuộc người nhà người. Cát lang ngơ không đồng ý nói. Bên cạnh y si chỉnh trọng nói, không, si lúc nói rất đúng. Cát lang ngơ, ngươi biết ác ma con đường danh sách 8 cổ xưng kêu cái gì sao? Cát lang ngơ lộ ra vẻ suy tư. Nàng tựa hồ nghe qua nhưng không thể trước tiên nhớ tới. Đúng lúc này, cờ len dùng giọng trầm thấp giúp nàng hồi đáp, lãnh huyết giả. Lãnh huyết giả. Cát lang ngơ nhai nuốt lấy cái danh xưng này, một chút hiểu rõ Moriarty cùng Tan Tôn hai vị đại thám tử vừa rồi tại sao phải nói như vậy. Thấy phản ứng của nàng, cờ len chỉ một phương hướng khác nói,